Mến chào tất cả các bạn đã trở lại với kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ kể cho các bạn nghe tập 11 của bộ truyện Phế Nữ Nghịch Thiên Sủng Hậu Tuyệt Sắc của Tà Đế. Sau khi nghe xong truyện, vẫn như thường lệ, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và để lại bình luận bên dưới nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Bách Lý Thần Hy hơi nheo mắt, ánh mắt sắc bén giống như nàng thấy được ý cười đắc ý dữ tợn của Hỏa Linh Châu, chỉ là có liên quan gì chứ? Thứ mà Bách Lý Thần Hy nàng muốn chưa lúc nào là chưa chiếm được. Hỏa Linh Châu thấy Bách Lý Thần Hy không nói một lời, tiếp tục đắc ý. Trên địa bàn của ta, còn muốn luyện hóa ta, người đúng là mơ tưởng. Đây chính là đạo lý một con rồng mạnh mẽ cũng không đánh lại một con rắn độc địa phương. Hỏa Linh Châu đang ở địa bàn mình cho nên nó rất ngang ngược. Nếu người đã tự tin, vậy thì đến đây. Bách Lý Thần Hy không muốn nói lời vô nghĩa với Hỏa Linh Châu cho nên mới nói thẳng vào vấn đề. Há miệng, Hỏa Linh Châu cũng gấp đến độ chờ không nổi, lời vừa dứt trực tiếp vọt đến hướng Bách Lý Thần Hy. Bách Lý Thần Hy không có trực tiếp há miệng mà là duỗi tay chụp Hỏa Linh Châu vào trong tay, sau đó mới bỏ vào trong miệng. Sau khi lửa vào miệng, miệng có thể sẽ không sao, nhưng Hỏa Linh Châu so với lửa đốt còn mạnh hơn vô số lần. Một khi vào miệng, vậy thì khoang miệng cũng chỉ có thể cảm nhận được một trận bỏng cháy thật đau, sau đó lại đau đến xuyên tim. Bách Lý Thần Hy đột nhiên rất muốn mở miệng đuổi Hỏa Linh Châu ra bên ngoài, nhưng mà nghĩ tới mình thật vất vả mới đến được một bước này, không đành lòng từ bỏ, lại nhớ đến lời Ngự Thanh từng nói. Một khi Hỏa Linh Châu vào miệng sẽ chỉ có hai kết cục, một là bị Hỏa Linh Châu cắn nuốt, hoặc là luyện được Hỏa Linh Châu để Hỏa Linh Châu tùy mình sử dụng. Trong một thời gian ngắn, suy nghĩ của nàng xoay chuyển nhiều lần, suy cho cùng vẫn không mở miệng ra. Hỏa Linh Châu lăn vào cổ họng, Bách Lý Thần Hy chỉ cảm thấy toàn bộ thanh quản đều bốc khói, thậm chí nàng còn hoài nghi yết hầu mình có còn hay không. Khi Hỏa Linh Châu vào bụng, Bách Lý Thần Hy nhìn đến bụng mình có ánh sáng màu đỏ nhấp nháy mà cảm giác trong bụng đau đến khó có thể miêu tả. Những từ ngữ như tâm tê liệt phế gần như không thể nào miêu tả nổi đau đớn của nàng. Bách Lý Thần Hy ngưng tụ ma pháp nguyên tố để chống lại sự cắn nuốt của Hỏa Linh Châu. Đương nhiên, Hỏa Linh Châu trong cơ thể nàng, sự đau đớn này so với dự tính còn đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần, căn bản là con người không thể chịu nổi. Bên trong động dung nham làm như cảm nhận được Hỏa Linh Châu đã nhảy lên cho nên càng quay cuồng lợi hại. Từ xa nhìn đến tự như một cơn đại hồng thủy nóng bỏng không ngừng sôi trào. Kể từ đó độ ấm trong sơn động dần tăng lên. Bách Lý Thần Hy cảm thấy bên trong lẫn bên ngoài của mình như bị lửa đốt mà nàng như là một tấm sắt bằng thịt. Không có chỗ trốn. Vốn dĩ nàng cho rằng không có chuyện gì là nàng không làm được, nhưng khi có chuyện xảy ra, nàng mới phát hiện có những lúc nàng cũng bất lực. Bách Lý Thần Hy cố nén đau đớn trên người, ngồi khoanh chân, dùng hết sức lực đấu lại Hỏa Linh Châu. Không biết qua bao lâu, giống như gần một thế kỷ, nhưng thật ra thời gian rất ngắn. Nhưng Bách Lý Thần Hy chỉ cảm thấy đầu nàng rất nặng, mí mắt nặng nề, suy nghĩ trong đầu hỗn loạn mơ hồ, cả người nàng không chịu được sự khống chế của nàng nữa. Bên này Bách Lý Thần Hy chịu nỗi khổ đau lửa thiêu, bên kia Nạp Lan Ngôn Kỳ còn đang ở liệt diễm quốc, muốn đi tìm Bách Lý Thần Hy nhưng lại không có cách nào. Ngược dòng thời gian, khi Tư Đồ Mộng Liên bị bốn người Bách Lý Thần Hy, Đông Phương Thanh Thanh, Mẫn Gia, Ngự Thanh cùng lúc làm bị thương nặng, được Nạp Lan Ngôn Kỳ đưa về liệt diễm quốc. Hôm đó, Nạp Lan Ngôn Kỳ đưa Tư Đồ Mộng Liên đến liệt diễm quốc, hắn muốn không ngủ không nghỉ mà đi, muốn sớm ngày đưa Tư Đồ Mộng Liên cho một vị sư phụ khác của ả, hội trưởng công hội luyện dược để luyện đan thích hợp cứu ả. Đương nhiên, suy xét đến thân thể của Tư Đồ Mộng Liên sẽ không chịu nổi, cho nên hắn chỉ có thể thả chậm tốc độ. Vốn dĩ khi đi, Nạp Lan Ngôn Kỳ muốn dùng liền tâm giới để liên lạc với Bách Lý Thần Hy, nhưng Tư Đồ Mộng Điên bị thương rất nghiêm trọng, làm hắn không thể nào rời khỏi, làm sao có thể liên lạc được. Nếu làm trò nói lừa với Bách Lý Thần Hy trước mặt Tư Đồ Mộng Liên thì sẽ khiến Tư Đồ Mộng Liên trở nên ngột ngạt, nếu làm cho vết thương của ả lại nghiêm trọng hơn nữa, vậy thì sẽ càng làm chậm trễ thời gian của hắn. Vì muốn sớm ngày gặp lại Bách Lý Thần Hy, Nạp Lan Ngôn Kỳ chỉ có thể nhịn. Tư Đồ Mộng Liên biết Nạp Lan Ngôn Kỳ vẫn còn lòng trắc ẩn đối với ả, sẽ không thật sự bỏ rơi ả, sẽ không thật sự mặc kệ ả, sẽ không thấy ả bị thương mà không thèm để ý tới, cho nên ả càng được một tấc muốn tiến một thước, muốn Nạp Lan Ngôn Kỳ chăm sóc ả. Tư Đồ Mộng Liên có đôi mắt rất nhạy bén, một khi phát hiện Nạp Lan Ngôn Kỳ có khả năng sử dụng liền tâm giới để liên lạc Bách Lý Thần Hy, không cần đến lúc Nạp Lan Ngôn Kỳ chạm vào liền tâm giới, ả cũng sẽ đào nơi này đào nơi kia, làm Nạp Lan Ngôn Kỳ lo lắng, suy cho cùng không cách nào liên lạc với Bách Lý Thần Hy. Vì để Nạp Lan Ngôn Kỳ không nghi ngờ, cho nên Tư Đồ Mộng Liên thậm chí còn thêm cho mình nhiều vết thương, khiến cho thương tích của ả càng nặng thêm nữa. Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng rất sợ Tư Đồ Mộng Liên xảy ra chuyện gì, đương nhiên điều khiến hắn thật sự lo là sau khi Tư Đồ Mộng Liên xảy ra chuyện, Bách Lý Thần Hy sẽ rất phiền phức, cho nên dù biết Tư Đồ Mộng Liên đang diễn trò, hắn cũng chỉ có thể theo ả. Lộ trình vốn dĩ chỉ có mấy ngày, nhưng cuối cùng phải đi 10 ngày mới đến Liệt Diễm Quốc. Điều đầu tiên trở về, Nạp Lan Ngôn Kỳ liền đưa Tư Đồ Mộng Liên đến Điện Quang Minh. Trước nhất, hắn lệnh cho người dưới tìm hội trưởng công hội luyện dược. Sau khi sắp xếp cho Tư Đồ Mộng Liên xong, hội trưởng công hội luyện dược cũng đã đến, kết luận được đưa ra chính là Tư Đồ Mộng Liên bị thương nặng, lại được đưa về quá muộn, bỏ lỡ thời kỳ chữa trị tốt nhất, đến nỗi đan dược mà hắn ta luyện ra cũng không thể khiến Tư Đồ Mộng Liên khôi phục ngay lập tức. Nạp Lan Ngôn Kỳ không nói thêm gì, vừa xử lý quốc sự, vừa quan tâm vết thương của Tư Đồ Mộng Liên. Qua mấy ngày chữa trị, thương thế của ả gần đã lành, Nạp Lan Ngôn Kỳ tính trở về để giao phó một số chuyện rồi mới đi tìm Bách Lý Thần Hy. Không bao lâu sau, khi Nạp Lan Ngôn Kỳ còn chưa kịp chuẩn bị, lại bị Tư Đồ Mộng Liên giữ lại lần nữa. Lúc bấy giờ, Tư Đồ Mộng Liên trực tiếp chơi chiêu tàn nhẫn, hoàn toàn cắt đứt đường lui, lợi dụng trình tự khổ nhục kế tối cao, đánh cược chính mạng sống. Nạp Lan Ngôn Kỳ có chút nhìn không hiểu Tư Đồ Mộng Liên, chỉ là có một chút hắn vẫn nhìn thấy rõ ràng, đó là Tư Đồ Mộng Liên sẽ dùng khổ nhục kế nhưng sẽ không thật sự lấy mạng mình ra đùa giỡn, cho nên khổ nhục kế của Tư Đồ Mộng Liên bị Nạp Lan Ngôn Kỳ cự tuyệt. Ai nghĩ đến Tư Đồ Mộng Liên lại có thể tàn nhẫn đến mức không muốn sống, tự ra tay với chính bản thân. Đến khi Nạp Lan Ngôn Triệt tự mình mang Tư Đồ Mộng Liên hôn mê bất tỉnh, tình trạng ngàn cân treo sợi tóc, Nạp Lan Ngôn Kỳ không thể không chạy tới xem tình trạng của Tư Đồ Mộng Liên. Chỉ ngẩn ngơ một lúc mà đã suốt nửa tháng trời. Nạp Lan Ngôn Kỳ đích thân chăm sóc, dùng thuốc tốt nhất và phòng ngừa trường hợp Tư Đồ Mộng Liên lại tự xuống tay với chính mình, cho nên khi Tư Đồ Mộng Liên gần như đã khôi phục bình thường, hắn mới rời khỏi. Lần này rời khỏi, Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng thông minh hơn nhiều, vì không để cho ả có cơ hội làm chuyện ngốc, cho nên hắn trực tiếp thẳng thắn với Tư Đồ Mộng Liên, đem những chuyện này đều nói ra hết. Mộng Liên, nhẫn nại của con người luôn có giới hạn. Ta biết ngươi làm nhiều chuyện như vậy đều có lý do, là muốn ta ở cùng ngươi. Nhưng mà Thần Hy nàng vô tội biết nhường nào? Tại sao ngươi phải nhắm vào nàng lần nữa? Tại sao ngươi phải xuống tay với nàng một lần nữa? Chúng ta từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, chẳng lẽ ta là loại người gì, trong lòng ngươi không hiểu sao? Chuyện quá khứ ta không truy cứu, nhưng ta hy vọng sau này sẽ không có chuyện giống như thế, bao gồm cả việc người tự sát. Bây giờ ta nói hết những lời này để làm rõ, nếu người lại dám xuống tay với chính mình, lấy mạng mình ra đùa giỡn nhằm mục đích giữ ta lại, vậy thì ta có thể chính xác nói cho người biết, ta sẽ không đến xem người nữa, cho dù sư phụ có trách tội cũng không thể trách ta, càng không thể trách Thần Hy. Nói nhiều như vậy, chuyện huynh vẫn chịu chăm sóc ta là vì sợ sư phụ gây phiền toái Bách Lý Thần Hy thôi sao? Tư Đồ Mộng Liên đột nhiên cảm thấy bản thân thật buồn cười tới cực điểm. Sao ả có thể cho rằng Nạp Lan Ngôn Kỳ vẫn là sư huynh của trước kia? Sao ả lại có thể cho rằng Nạp Lan Ngôn Kỳ vẫn không đành lòng với ả? Không cần đấu mà thắng, làm cho ả thương tích đầy mình. Tư Đồ Mộng Liên chỉ cảm thấy mình đau lòng đến thở không nổi. Mộng Liên, bây giờ buông tay vẫn còn kịp, người vẫn sẽ là tiểu sư muội của ta. Nạp Lan Ngôn Kỳ không trả lời câu hỏi của Tư Đồ Mộng Liên, nhưng lời khuyên buông tay này nghe vào tai Tư Đồ Mộng Liên thì mọi thứ đã thay đổi sang một cách khác. Tư Đồ Mộng Liên cảm thấy trái tim mình như bị người khác xẻo từng khối, máu tươi đầm đìa, đau đớn tột cùng. Sau khi cơn đau qua, đó là nỗi hận càng sâu. Nạp Lan Ngôn Kỳ đến mơ cũng không nghĩ tới sự cự tuyệt lần này của hắn lại đưa Tư Đồ Mộng Liên đến một con đường không thể quay về, mà người đưa hắn đến con đường chết cũng là Tư Đồ Mộng Liên. Đương nhiên đây là chuyện của sau này. Sau khi Nạp Lan Ngôn Kỳ rời khỏi Điện Quang Minh, liền lập tức trở về. Trong 2-3 lần đã giải quyết xong công việc, hắn sử dụng liền tam giới liên lạc với Bách Lý Thần Hy. Kết quả liền tam giới không có phản ứng. Ngay lập tức trong lòng hắn dâng lên một cỗ dự cảm không tốt, lại không từ bỏ tiếp tục sử dụng liền tam giới. Một lần lại một lần thất bại, một lần lại một lần không có phản ứng, cỗ dự cảm không lành trong lòng Nạp Lan Ngôn Kỳ càng mãnh liệt. Nạp Lan Ngôn Kỳ cực kỳ hối hận nhưng vẫn chưa từ bỏ ý đồ, dùng liền tâm giới nhận được sự hồi đáp của Bách Lý Thần Hy, nhưng dù hắn làm gì vẫn không có phản ứng. Nạp Lan Ngôn Kỳ không ngừng tự mình an ủi mình, có lẽ nơi Thần Hy đang ở không cảm nhận được liền tâm giới, bên người nàng còn có thần thú Thanh Long, còn có tổ chức quan, sao có thể có chuyện được chứ. Trên thực tế, những gì Bách Lý Thần Hy phải chịu đựng lúc này vượt xa suy nghĩ của Nạp Lan Ngôn Kỳ, có rất nhiều nguy hiểm. Nỗi đau khi bị liệt hỏa thiêu đốt chỉ có tự mình trải nghiệm mới hiểu rõ. Bách Lý Thần Hy cứ nghĩ mình có thể chịu đựng được nên cứ kiên trì hết lần này tới lần khác, cuối cùng không chịu nổi nữa ngã trên đất. Đừng nói tóc, đến cả những sợi lông mao nhỏ xíu trên người nàng cũng bị đốt trụi. Bách Lý Thần Hy mất hết ý thức nằm trên đất, phần bụng thậm chí là toàn thân đều tỏa ra ánh sáng màu đỏ, có thể thấy Hỏa Linh Châu đang hoạt động mạnh mẽ trong người nàng. Ngay lúc ánh sáng của Hỏa Linh Châu đang càng ngày càng mạnh thêm thì đột nhiên có một luồng tinh thần lực mạnh mẽ tỏa ra từ thân thể Bách Lý Thần Hy. Ánh sáng tím nhàn nhạt dần dần khống chế ánh sáng đỏ chói mắt, tụ thành hình dạng một nữ tử trông giống nàng ấy đang đứng yên, im lặng bảo vệ nàng. Ánh sáng tím vờn quanh, cảm giác như thần tiên vậy. Nói tới Nạp Lan Ngôn Kỳ bị mất liên lạc với Bách Lý Thần Hy đang muốn phát điên, kẻ bị hỏi thăm đầu tiên chính là Tư Đồ Mộng Liên. Tư Đồ Mộng Liên bị thương nặng mới khỏi, bên tai vẫn văng vẳng lời nói của Nạp Lan Ngôn Kỳ, vẫn chưa hết đau lòng thì thấy Nạp Lan Ngôn Kỳ tới thăm lần nữa. Ả còn chưa kịp vui mừng nhưng nhìn đến sắc mặt Nạp Lan Ngôn Kỳ, lời đến bên miệng chợt im bặt. Trong lòng Nạp Lan Ngôn Kỳ đang rất vội, không lo được nhiều, càng lười vòng vo với Tư Đồ Mộng Liên, hỏi thẳng. Thần Hy mất tích, có phải do người làm hay không? Chỉ có 10 từ đơn giản, khiến Tư Đồ Mộng Liên như rơi vào hầm băng. Huynh không tin tưởng ta tới vậy sao? Nàng mất tích có liên quan gì tới ta chứ? Ta đang bị thương thì có thể làm được cái gì? Thật sự không phải ngươi sao? Hiện tại, Nạp Lan Ngôn Kỳ đối với Tư Đồ Mộng Liên đã không còn loại tin tưởng như trước. Không phải, Tư Đồ Mộng Liên trả lời gọn gàng dứt khoát nhưng cũng đủ phần buồn bã. Sao lại không tin ta? Mộng Liên, người đã làm những gì với Thần Hy, không lẽ còn cần ta nói từng chuyện sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ nói. Mộng Liên, người phải biết Thần Hy đối với ta mà nói quan trọng cỡ nào. Ta mong người không cần lừa gạt ta. bằng không một chút tình cảm cuối cùng giữa chúng ta cũng sẽ không còn. Chuyện bây giờ huynh làm còn suy xét đến tình cảm trước đó giữa chúng ta sao? Huynh có xem ta là tiểu sư muội của huynh sao? Ta giúp huynh thượng vị, giúp huynh ổn định quốc gia, chẳng lẽ bao nhiêu đó còn không đủ để huynh tin tưởng ta sao? Tư Đồ Mộng Liên đỏ cả mắt, ả ta làm những chuyện đó là vì cái gì, vì sao lại không thể chấp nhận Bách Lý Thần Hy, còn không phải là do yêu hắn, yêu đến bất chấp tất cả, kể cả đến một chút tin tưởng hoàn toàn cũng chẳng có, sao ả có thể không tổn thương, sao có thể không khó chịu được chứ? Là tự tay người đã khiến sự tin tưởng của ta dần mất đi. Nạp Lan Ngôn Kỳ quăng một câu rồi quay người không thèm ngoảnh lại. Mộng Liên, tốt nhất đừng để ta biết chuyện Thần Hy mất tích có liên quan tới ngươi, nếu không thì... Ánh mắt Nạp Lan Ngôn Kỳ tối sầm, trong đầu lóe lên một tia sắc bén, sau đó lại thấy lo lắng vô cùng. Bách Lý Thần Hy mất tích, Nạp Lan Ngôn Triệt cũng biến mất ngay từ đầu. Lúc hắn chạy vào cung thì Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng đang vội vã trở về từ Điện Quang Minh. Hoàng huynh, nghe nói hoàng tẩu mất tích sao? Nạp Lan Ngôn Triệt hỏi thẳng vào vấn đề, trong lời nói còn mang theo sự lo lắng. Liên Tâm Giới không liên lạc được sao? Nếu Liên Tâm Giới có thể liên lạc, ta cần gì phải lo lắng? Nạp Lan Ngôn Kỳ không khỏi thất vọng, nói: ta luôn mong nàng bình an, nhưng lần nào cũng bất lực nhìn nàng bị thương tổn. Hoàng huynh, huynh đừng nghĩ nhiều. Có lẽ tình hình không tồi tệ như huynh tưởng. Thần thú Thanh Long cũng đi cùng với hoàng tẩu, còn có một đám tử sĩ. Nói không chừng là Liên Tâm Giới có vấn đề. Ta cũng mong mình nghĩ nhiều. Nạp Lan Ngôn Kỳ nói. Nhưng trong lòng ta vẫn có dự cảm xấu. Dừng một chút, nói tiếp. Để có biết bọn họ đi đâu hay không? Nạp Lan Ngôn Triệt không khỏi nghiêm túc hẳn. Vô Vọng Sơn, Nạp Lan Ngôn Kỳ nói. Vô Vọng Sơn, những người lên Vô Vọng Sơn, chưa có ai sống sót mà trở về. Đệ vẫn cho rằng hoàng tẩu không phải người thường, lần nào nàng cũng có thể tạo ra kỳ tích, vậy thì lần này nhất định cũng sẽ thế. Nạp Lan Ngôn Triệt nói. Có lẽ nàng chỉ đang ở một nơi nào đó mà liên tâm không hoạt động được. Nghe cách nói này, Nạp Lan Ngôn Kỳ bỗng nhớ tới một chuyện. Thần thể Thần Hy rất đặc biệt, có thể tự chữa lành, cho dù gặp nguy hiểm thì vẫn còn thần thú Thanh Long và thành viên tổ chức quan che chở ở phía trước. Trong một chốc hắn suy nghĩ vạn điều, nói: Triệt, chuyện Liệt Diễm Quốc giao cho đệ trước, ta phải tới Vô Vọng Sơn tìm nàng. Được, lúc này Nạp Lan Ngôn Triệt cũng không nói nửa chữ từ chối. Nạp Lan Ngôn Kỳ dặn dò Nạp Lan Ngôn Triệt vài chuyện quốc sự rồi nhanh chóng quay người đi khỏi, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về phía Vô Vọng Sơn. Đáng tiếc Bách Lý Thần Hy còn đang hôn mê, Nạp Lan Ngôn Kỳ đến Vô Vọng Sơn xuyên qua lớp sương mù trong rừng, nhìn thấy sườn núi trống trải có dấu vết bị lửa đốt bừng bừng, chỉ có bóng dáng của Bách Lý Thần Hy là chẳng thấy, hoặc nói là đã biến mất. Cây cao đến tận trời, sương mù lượn lờ, Nạp Lan Ngôn Kỳ đứng bên ngoài lớp sương mù, nhìn thật lâu, cũng không thấy điểm cuối, nhất thời trong lòng có đủ loại suy nghĩ, Thần Hy nàng rốt cuộc ở nơi nào. Nạp Lan Ngôn Kỳ không may mắn như Bách Lý Thần Hy, trên đường gặp phải ma thú cấp bậc khá cao, lần đầu tiên hắn phát huy hết thực lực của chính mình. Đủ thứ hào quang bao phủ, cắt ngang sương mù, sát khí đằng đằng như muốn hủy trời diệt đất. Trong Vô Vọng Sơn lại tiếp tục một trận đánh chấn động lòng người. Sau lớp sương mù yên tĩnh trong rừng, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng thét lớn, từng tiếng kêu thê thảm lại thê lương. Khóe môi Nạp Lan Ngôn Kỳ chứa nụ cười lạnh, lấy hình thức giết chóc để trút hết lo lắng và sợ hãi. Võ kỹ thiên giai cộng với ma pháp của ma pháp sư cấp 4 động một chút đã phá nát một mảnh rừng. Đợi khi xung quanh yên tĩnh trở lại thì tâm trạng Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng thay đổi. Hắn không thèm nhìn lại những ma thú kia, quay đầu rời khỏi Vô Vọng Sơn. Thần Hy, nàng nhất định không có chuyện gì, phải hay không? Tu vi tăng nhanh của nàng còn thêm một thần thú, một nhóm tu sĩ, mà thú ở Vô Vọng Sơn căn bản không thể làm hại được nàng. Lại nhớ tới hiện tượng lạ xuất hiện ở Hoán Thành vẫn chưa tan biến, Nạp Lan Ngôn Kỳ đoán Bách Lý Thần Hy sẽ đến Hoán Thành. Hắn tin rằng chỉ cần Bách Lý Thần Hy còn sống thì nhất định sẽ tới đó. Nạp Lan Ngôn Kỳ đoán không sai, quả thật Bách Lý Thần Hy sẽ đến Hoán Thành, chỉ là còn lâu mới đến nhanh như vậy được. Bây giờ nàng còn phải đấu với Hỏa Linh Châu. Hỏa Linh Châu đã tồn tại được mười mấy vạn năm, vốn là một sự tồn tại cực kỳ nguy hiểm, tới gần nó sẽ bị đốt thành tro bụi ngay lập tức, mà nàng không những bắt nó mà còn nuốt nó. Cũng may Bách Lý Thần Hy không phải người phàm, thân thể nàng có khả năng tự chữa lành, hỗn độn bạo thể bảo vệ nàng khỏi lửa cháy bừng bừng, khiến cho nàng tìm được đường sống từ cõi chết. Đợi đến lúc ánh sáng đỏ trên người Bách Lý Thần Hy nhạt dần rồi biến mất thì đã là 3 tháng sau. Sau khi ánh sáng màu đỏ biến mất, Bách Lý Thần Hy cũng không tỉnh lại ngay, nàng vẫn yên tĩnh nằm đó, chìm vào giấc ngủ yên bình, tinh thần lực lúc đầu cũng không tản đi, những sợi tóc vốn bị Hỏa Linh Châu đốt dần dần dài ra, thân thể được khôi phục trở lại, làn da càng đẹp hơn trước. Giữa chân mày khắc lên một nốt chu sa, đó chính là Hỏa Linh Châu, nổi bật khiến nàng càng xinh đẹp động lòng người. Lại thêm một tháng nữa, Bách Lý Thần Hy được ánh sáng tím tạo thành dần dần biến mất rồi quay về thân thể Bách Lý Thần Hy. Bách Lý Thần Hy cũng dần tỉnh. Nhìn lại khung cảnh trước khi hôn mê, Bách Lý Thần Hy cảm thấy mình đã trải qua mấy đời. Bách Lý Thần Hy chậm rãi đứng dậy, cảm thấy thân thể nhẹ nhàng. Quan trọng là rõ ràng nàng đang ở trong núi lửa nhưng lại không thấy nóng. Bách Lý Thần Hy khẽ cong môi, nàng biết mình đã thành công. Nàng cũng không biết mình luyện hóa Hỏa Linh Châu bằng cách nào, cũng không nhớ rõ đã tốn bao nhiêu thời gian, càng không biết Nạp Lan Ngôn Kỳ đã vì chuyện nàng mất tích điên cuồng thế nào. Bách Lý Thần Hy đồng ý niệm khởi động ma pháp hệ thủy rửa sạch thân thể, rồi dùng ma pháp hệ hỏa hong khô quần áo, lúc này mới ra khỏi núi lửa. Đến khi ra khỏi núi lửa, Bách Lý Thần Hy mới phát hiện ra núi lửa nằm phía sau Vô Vọng Sơn. Không, phải nói rằng núi lửa nằm đối diện Vô Vọng Sơn, ở giữa là vực sâu vạn trượng, đúng là có cầu nối giữa hai ngọn núi, chỉ là lửa quá nóng mà khoảng cách lại quá xa nên không ai phát hiện được. Bách Lý Thần Hy đứng ở nơi tận cùng của Vô Vọng Sơn, khởi động ma pháp hệ hỏa thêm một lần nữa, nàng kinh ngạc phát hiện rằng lực công kích không chỉ tăng gấp đôi. Nàng vung tay triệu hồi Ngự Thanh trong tử giới. Ngự Thanh đã tu hành trong tử giới gần nửa năm, vết thương đã khỏi hẳn, trong không gian không chia ngày đêm, không biết đã bao lâu, chia cảm thấy rất lâu rồi. Gặp nhau lần nữa, Ngự Thanh ngơ ngẩn, lúc này Bách Lý Thần Hy đẹp hơn nhiều, không chỉ khí chất, khuôn mặt lại càng đẹp. Dung nhan vốn đã tuyệt đẹp, lại thêm nốt chu sa điểm tô giữa trán càng đẹp hơn, một bộ áo trắng vạt áo không gió cũng bay, thản nhiên đứng đó, lại cho người ta cảm giác không dám nhìn thẳng. Ánh mắt của Ngự Thanh dừng một lát trên đốt chu sa, có hơi ngẩn người. Nếu đốt chu sa đó đổi thành hình giọt nước màu tím, vậy thì... Ánh mắt đó của người có ý gì chứ? Bách Lý Thần Hy không khỏi nghi ngờ, nàng hoàn toàn không biết giữa mày mình có một nốt chu sa. Ngự Thanh thoáng hoàng hồn, định thần lại. Chúc mừng người đã thành công luyện hóa Hỏa Linh Châu. Lại nói, Nạp Lan Ngôn Kỳ, hôm ấy sau khi rời khỏi núi Vô Vọng, hắn đã chạy tới Hoán Thành chỉ trong vài ngày. Hiện tượng kỳ lạ đã xảy ra ở giữa không trung phía đông Hoán Thành, đứng trên bức tường cao phía đông Hoán Thành có thể nhìn thấy rõ dị tượng này. Vòng xoáy cứ không ngừng xoay tròn giữa không trung, ánh sáng màu vàng vấn vít từ đầu đến cuối, không có dấu hiệu dừng lại. Mọi người đứng trên tường cao đông nghịch, vô số màu áo bay bay, cảnh tượng hùng tráng biết bao. Tiếc là nhiều người như vậy nhưng không ai dám bước lên nửa bước, chỉ sợ vòng xoáy màu vàng sẽ lan rộng ra, khiến cho bọn họ rơi vào kết cục chẳng còn chút hài cốt. Nạp Lan Ngôn Kỳ bay lên, không biết vì sao hắn có cảm giác quen thuộc với chùm sáng màu vàng đó và không kìm được muốn tới gần. Tất cả mọi người đều cho rằng Nạp Lan Ngôn Kỳ sẽ bị chùm ánh sáng vàng làm bị thương. Tuy nhiên, kỳ tích đã xuất hiện. Ánh sáng màu vàng vốn tập hợp chung một chỗ, đột nhiên đổi màu. Màu vàng đậm dần dần lan ra, chiếu thẳng lên người Nạp Lan Ngôn Kỳ. Nhưng hắn không biến thành màu xám tro như những người khác, ngược lại còn được ánh sáng vàng bao phủ. Nạp Lan Ngôn Kỳ đưa tay chạm vào ánh sáng vàng chợt lóe rồi biến mất, làm cho người ta cảm thấy phấn khích. Ánh sáng vàng lay động, sau đó như thể tìm được chủ sở hữu, nó không ngừng lao về phía Nạp Lan Ngôn Kỳ rồi bao phủ chặt người hắn. Nạp Lan Ngôn Kỳ chợt cảm thấy tinh thần sảng khoái, đầu hơi ngẩng lên rồi từ từ nhắm mắt hấp thu nguồn ánh sáng đó không chút khách sáo. Hắn hoàn toàn chìm đắm vào trong thế giới của mình, không để ý tới mọi người. Khi năng lượng hấp thụ chùm ánh sáng tăng lên, Nạp Lan Ngôn Kỳ cảm thấy năng lượng trong cơ thể càng ngày càng mạnh, linh khí tập hợp càng ngày càng nhiều, sắp bước vào giai đoạn thăng cấp. Ầm ầm, trong sự kinh ngạc của mọi người, hắn đã thật sự đột phá thăng cấp, mà khí cũng tăng lên. Nạp Lan Ngôn Triệt xử lý quốc sự xong, cũng theo sát Nạp Lan Ngôn Kỳ chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng hắn đang thăng cấp điên cuồng. Tiếng thăng cấp cứ chốc chốc lại vang lên, mọi người có mặt đều kinh ngạc, không nói nên lời, hoàn toàn không thể tin nổi. Tất nhiên, nhiều người đang chờ đợi Nạp Lan Ngôn Kỳ phá giải dị tượng này, mở cửa kho báu để bọn họ có cơ hội đi vào, có thể nhìn thấy những thần phẩm và báu vật tuyệt thế. Đáng tiếc, Nạp Lan Ngôn Kỳ thăng cấp điên cuồng, trong thời gian ngắn đã thăng lên 3 cấp, hơn nữa ma khí cũng tăng lên, ma pháp và tu vi đã đột phá lên thẳng ma đạo sư, nhảy lên pháp thánh, kỹ năng võ thuật cũng thăng cấp lên thiên giai, bước vào cấp bậc linh hồn võ giả. Sự tăng cấp điên cuồng, tu vi và vận thế muốn có nhưng không thể khiến người ta không vừa hâm mộ vừa ghen ghét. Có vài người tốn rất nhiều năm cũng không lên được một cấp, tu vi càng cao thì sự thăng cấp càng chậm. Nhưng tại sao Nạp Lan Ngôn Kỳ có thể thăng cấp nhiều cấp trong thời gian ngắn như vậy, ngay cả Nạp Lan Ngôn Triệt cũng khâm phục. Trong khoảnh khắc, Nạp Lan Ngôn Triệt cũng cho rằng chỉ có Nạp Lan Ngôn Kỳ mới là người có thể mở cửa kho báu. Bởi dù sao cho đến nay, người có thể tiếp nhận vòng xoáy ánh sáng vàng đó cũng chỉ có mình Nạp Lan Ngôn Kỳ. Tuy nhiên, nhìn Nạp Lan Ngôn Kỳ thăng cấp điên cuồng, nhưng ánh sáng màu vàng đó từ từ nhạt dần và khôi phục màu sắc như ban đầu, thì Nạp Lan Ngôn Triệt biết Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng không phải người ấy, vì hắn cũng không thể mở cửa kho báu. Đến khi năng lượng cuối cùng cũng rút mất, Nạp Lan Ngôn Kỳ mới hấp thu ma pháp và linh khí trên người rồi chậm rãi mở mắt. Trong phút chốc, ánh sáng màu vàng sóng sánh lưu chuyển trong mắt, khóe môi hơi rướn lên tạo thành một đường cong tà mị, hào hoa phong nhã biết mấy. Hiện trường trở nên im lặng ngay lập tức, không dám phát ra tiếng thở mạnh, chỉ sợ sẽ phá hỏng cảnh tượng đẹp đẽ đó. Kỳ. Nạp Lan Ngôn Triệt thấy Nạp Lan Ngôn Kỳ mở mắt ra, y hơi sững sờ một chút rồi mở miệng gọi. Bởi vì hiện trường rất im lặng nên Nạp Lan Ngôn Kỳ có thể nghe rõ tiếng gọi của Nạp Lan Ngôn Triệt. Tiếng gọi của Nạp Lan Ngôn Triệt đã khiến cho mọi người hồi phục tinh thần. Gần như ánh mắt mọi người đều nhìn theo, ngược lại tiếng hít thở khí lạnh nhất thời vang lên, bọn họ vừa nhìn thấy cái gì? Nam nhân này giống như người nam nhân đã đứng trước vòng xoáy màu vàng, nếu không phải khác biệt về đôi mắt và khí chất thì chẳng phân biệt được ai là ai. Nạp Lan Ngôn Kỳ mỉm cười với Nạp Lan Ngôn Triệt, im lặng tốt hơn có âm thanh. Khi hắn nhìn lại lần nữa, đúng lúc chạm phải ánh mắt quyến luyến tình cảm chưa kịp thu hồi, ý cười bên môi càng sâu hơn, ngay cả trong mắt cũng chứa ý cười. Nạp Lan Ngôn Triệt không biết tại sao y lại phải cười sáng lạn tới như thế, nhưng mà nụ cười rõ ràng rực rỡ đến vậy, rõ ràng muốn được nhìn thấy nàng, nhưng trong lòng lại vô cùng đau đớn. Mười mấy năm rồi, phải làm sao mới có thể học được cách buông tay? Ta luôn nghĩ mình có thể quên, nhưng mỗi lần nhìn thấy nàng, không ai biết ta tươi cười sáng lạng đến như vậy, biểu hiện bình tĩnh đến như vậy. Nhưng tất cả sự kiên cường và ngụy trang đều đã sụp đổ. Điệp Y, rốt cuộc ta nên làm thế nào để giữ lấy nàng? Không sai, người mà Nạp Lan Ngôn Triệt nhìn thấy chính là Nam Cung Điệp Y. Thật ra ngay lúc Nạp Lan Ngôn Triệt vừa xuất hiện, Nam Cung Điệp Y đã nhìn thấy, rõ ràng tất cả đều đã kết thúc, rõ ràng biết chắc hoàn toàn không có bất cứ khả năng nào, nhưng nàng ấy vẫn không kìm được muốn nhìn thấy y. Cái nhìn này nhìn đến thất thần, chờ đến khi Nạp Lan Ngôn Triệt xuất hiện trong tầm mắt, nàng ấy có chút bất ngờ, không kịp đề phòng, tất cả cảm xúc ngay lập tức được che giấu, nhưng vẫn bị y bắt gặp được. Rõ ràng rất thích nhìn y cười, nhưng tại sao đau lòng đến thế? Ngôn Triệt, liệu ta có thể hiểu là trong lòng chàng vẫn còn ta hay không? Hai người nhìn nhau không nói, giữ lễ, chỉ cần trao đổi ánh mắt đã chất chứa tất cả những lời muốn nói. Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn tất cả, trong lòng lặng lẽ thở dài. Hai người này rõ ràng yêu thương đối phương đã nhiều năm như vậy, một người giả vờ phóng khoáng quyến luyến, bên cạnh có trăm hoa đua nhau khoe sắc, lại không ai có được thực sự lọt vào mắt y. Vị trí trong lòng y từ đầu đến cuối chưa từng thay đổi, một người lạnh lùng vô tình nhưng lại yêu sâu đậm, dứt ra cũng không dứt được, càng muốn giả vờ như không quan tâm. Nạp Lan Ngôn Kỳ nhớ lại một ngày nào đó của nhiều năm về trước, Nạp Lan Ngôn Triệt vô cùng phấn khởi nói muốn đi bày tỏ với Nam Cung Điệp Y, nhưng lại vô cùng ủ rũ quay trở về. Lúc ấy, Nạp Lan Ngôn Kỳ đã hỏi Nạp Lan Ngôn Triệt có phải đã bị Nam Cung Điệp Y từ chối. Nạp Lan Ngôn Triệt nói không có, bởi vì y ngay cả cơ hội bày tỏ cũng không có. Đã nhiều năm qua, sau khi Nạp Lan Ngôn Kỳ yêu Bách Lý Thần Hy, càng có thể nhìn thấu một người thật lòng thật dạ là thế nào. Chuyện năm đó như thế nào hắn không biết, điều mà hắn không hiểu chính là hai người này rõ ràng có tình ý, nhưng tại sao không ai lên tiếng? Ánh sáng màu vàng kim rời khỏi người, chùm sáng xoáy đã khôi phục bình thường. Nạp Lan Ngôn Kỳ tung người xuống, đi đến bên cạnh Nạp Lan Ngôn Triệt, thấp giọng nói, dùng âm thanh chỉ hai người có thể nghe được. Quốc sự đã xử lý xong rồi sao? Xong rồi. Nạp Lan Ngôn Triệt cũng hỏi. Tìm được hoàng tẩu chưa? Vẫn chưa. Nhắc đến Bách Lý Thần Hy, trong mắt Nạp Lan Ngôn Kỳ không tự chủ có thêm vài phần dịu dàng, đồng thời lại chất chứa lo lắng. Ta đi đến Vô Vọng Sơn một chuyến, cũng không tìm ra được tung tích của nàng. Đừng lo, hoàng tẩu nhất định không có chuyện gì. Ta tin nàng. Nạp Lan Ngôn Kỳ thật sự tin tưởng, lấy tính cách và thần thủ của Bách Lý Thần Hy còn có thêm một đám người, nàng chắc chắn sẽ không có chuyện gì. Nhắm mắt ổn định tâm tình, Nạp Lan Ngôn Kỳ lại hỏi. Đệ không định tranh thủ một lần sao? Nếu như có 100 bước, nàng ấy chỉ cần bước về phía đệ một bước, đệ sẽ lập tức đi 99 bước còn lại. Nhưng nàng ấy không chỉ không bước một bước nào, còn lùi về sau. Quỳnh nói xem, đệ nên làm thế nào? Nạp Lan Ngôn Triệt cũng rất bất đắc dĩ. Điệp Y cũng là sư muội của chúng ta, Quỳnh phải hiểu rõ nỗi lo của đệ chứ. Đi thôi, qua đó chào hỏi một chút. Trong lòng Nạp Lan Ngôn Kỳ khẽ thở dài, có một số chuyện đúng là không như ý muốn. Nạp Lan Ngôn Triệt không từ chối, theo chân Nạp Lan Ngôn Kỳ bước về phía Nam Cung Điệp Y. Đúng như Nạp Lan Ngôn Triệt đã nói, Nam Cung Điệp Y chẳng những không tiến về phía trước, ngược lại càng lùi về sau. Nạp Lan Ngôn Kỳ nhanh mắt trước khi Nam Cung Điệp Y lui về, mở miệng gọi nàng ấy. Điệp Y. Nghe vậy, Nam Cung Điệp Y không thể không dừng bước, nhìn hai người Nạp Lan Ngôn Kỳ và Nạp Lan Ngôn Triệt đang bước tới, trên mặt đã dương cao bảng hiệu lạnh lùng vô tình, giống như sự thâm tình đã nhìn thấy trước đó, vốn chỉ là ảo giác. Kỳ sư huynh, Triệt sư huynh. Muội đến một mình sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ gật đầu, ngay sau đó hỏi. Hoàng huynh bận biểu quốc sự, nghĩ lại thì mấy ngày nay chắc cũng tới rồi. Nam Cung Điệp Y thành thật đáp. Đi chung đi, Nạp Lan Ngôn Kỳ nói đã không còn ở chỗ này chờ nữa rồi. Nam Cung Điệp Y nói. Lúc nãy thấy huynh tùy tiện đến gần chùm sáng xoáy, không bị tổn thương chút nào, còn tưởng rằng... Cho rằng ta là người mở thần tàng sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ tiếp lời Nam Cung Điệp Y, nói. Có lẽ vận khí của ta tốt, hắn không nói mình có cảm giác đặc biệt đối với chùm sáng đó. Đi thôi, tìm chỗ nghỉ ngơi một chút. Cuối cùng Nạp Lan Ngôn Triệt cũng lên tiếng, Nam Cung Điệp Y cũng không từ chối, đi với hai người. Đi được một nửa, Nạp Lan Ngôn Kỳ ước chừng cũng đã tới lúc tìm một cái cớ rời khỏi, để lại không gian cho hai người. Từ tận đáy lòng hắn hy vọng hai người có thể ở bên nhau, chuyện cụ thể thì vẫn để hai người tự mình giải quyết. Sau khi rời khỏi, Nạp Lan Ngôn Kỳ đi lòng vòng quanh Hoán Thành, thật ra chính là muốn hỏi thăm tin tức của Bách Lý Thần Hy. Liên Tam Giới vẫn không đáp lại, cách mà hắn có thể dùng chỉ là mỗi ngày đi tìm. Chờ đến mấy tháng sau, khi hắn phiền muộn sắp hỏng rồi, mới từ trong bóng tối nhìn thấy ánh mặt trời. Bách Lý Thần Hy ôm Ngự Thanh rời khỏi Vô Vọng Sơn, đi thẳng tới Hoán Thành, từ đầu tới cuối cũng không nhắc đến Nạp Lan Ngôn Kỳ. Cũng không phải là không muốn Nạp Lan Ngôn Kỳ, mà là bởi vì sự tin tưởng. Lời nói của Nạp Lan Ngôn Kỳ lúc rời đi, nàng chưa từng quên, nàng tin rằng hắn xử lý tốt chuyện của Tư Đồ Mộng Liên, nhất định sẽ tìm nàng. Hoán Thành hẳn là vùng đất tốt nhất. Không thể không nói, giữa Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ có một loại ăn ý. Mấy tháng qua, mỗi ngày Nạp Lan Ngôn Kỳ đều mở Liên Tâm Giới, muốn biết nơi Bách Lý Thần Hy mất tích. Cùng lúc đó, hắn vừa phái người tìm kiếm nàng khắp nơi, vừa ở lại Hoán Thành chờ. Ngày qua ngày, một tháng đã trôi qua. Chuyện của nước Liệt Diễm vẫn do Nạp Lan Ngôn Triệt xử lý. Đương nhiên, Nạp Lan Ngôn Triệt trở về một thời gian, lại đến một thời gian, kể từ đó đã có thể nắm rõ tình hình Hoán Thành dị tượng, lại có thể xử lý việc nước. Quan trọng nhất là có thể thường xuyên nhìn thấy Nam Cung Điệp Y. Nạp Lan Ngôn Triệt và Nam Cung Điệp Y vẫn như thế, nhìn như bình tĩnh không lay động, thật ra trong lòng hai người cũng không hề dễ chịu. Theo thời gian dần trôi qua, đám người cũng xem như nhận ra một vấn đề, trường hợp đặc biệt không có nhiều đến vậy, Nạp Lan Ngôn Kỳ chỉ có một cái, cho nên người đến gần tia sáng đó dần dần giảm bớt. Mấy ngày gần đây, Nam Cung Chi Khiêm, Băng Minh lại lần lượt tới Hoán Thành, ngoại trừ bọn hắn còn có không ít tán tu. Người đến Hoán Thành càng ngày càng nhiều, nhưng chỉ không nhớ tới việc đó. Nạp Lan Ngôn Kỳ lại một lần vuốt ve Liên Tâm Giới, ngoài dự đoán Liên Tâm Giới lại có phản ứng, phát ra ánh sáng màu vàng nhạt. Kinh ngạc, vui sướng, không dám tin, những cái này dường như vẫn chưa nói rõ được tâm trạng của hắn. Thần Hy, ta thật sự tìm được nàng sao? Giấu trong lòng tâm trạng phức tạp, Nạp Lan Ngôn Kỳ tỉ mỉ vuốt ve Liên Tâm Giới. Bách Lý Thần Hy rõ ràng cảm giác được nhiệt độ truyền đến từ đầu ngón tay, đảo mắt, quả nhiên thấy Liên Tam Giới sáng lên ánh sáng màu tím nhạt, khóe miệng hơi cong, nhẹ nhàng vuốt ve Liên Tam Giới, âm thanh của Nạp Lan Ngôn Kỳ lập tức truyền tới. Thần Hy, nàng vẫn tốt chứ? Bây giờ đang ở chỗ nào? Hai câu hỏi liên tiếp, âm thanh Nạp Lan Ngôn Kỳ có hơi vội vàng, làn môi Bách Lý Thần Hy khẽ mở. Ta vừa xuống Vô Vọng Sơn, đang muốn đi tới Hoán Thành. Chuyện Tư Đồ Mộng Điên xử lý xong rồi sao? Cái gì? Nạp Lan Ngôn Kỳ tất nhiên là vô cùng kinh ngạc. Nàng vừa xuống Vô Vọng Sơn. Làm sao giật mình như vậy chứ? Bách Lý Thần Hy hơi khó hiểu, nhưng mà vừa mới nói xong nàng lại kịp phản ứng. Chàng đã tới Vô Vọng Sơn sao? 4 tháng trước. Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng không giấu giếm. Cái gì? Ta ở núi Vô Vọng ngây người lâu như vậy rồi. Lần này đến lượt Bách Lý Thần Hy kinh ngạc. Nàng không biết sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ lại bàng hoàng, nỗi nhung nhớ và lo lắng làm hắn không hề do dự mà thuấn di đến bên cạnh nàng. Nhưng hắn còn chưa hành động, Bách Lý Thần Hy đã truyền tới: "Chàng đừng tới đây, chàng tìm nơi vắng người đi, ta sẽ tới." Nạp Lan Ngôn Kỳ hơi sửng sốt, lập tức mỉm cười, nhìn xung quanh không một bóng người, nói: "Nàng qua đây đi, bên này không có người." Nạp Lan Ngôn Kỳ vừa dứt lời, Bách Lý Thần Hy lập tức ôm Ngự Thanh thuấn di tới bên cạnh Nạp Lan Ngôn Kỳ. "Thần Hy, Ngôn Kỳ." Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hy trăm miệng một lời, vô cùng ăn ý, hai mắt giao nhau, ánh sáng im dịu giao thoa, quyến luyến thâm tình. Nạp Lan Ngôn Kỳ tinh mắt phát hiện giữa lông mày nàng có thêm một nốt chu sa. Trong một khắc ấy hắn hơi thất thần, nhưng mà qua mấy tháng không gặp, vì sao giữa lông mày nàng lại có thêm một nốt chu sa, hắn không khỏi nghi ngờ. Người trước mắt này thật sự là Bách Lý Thần Hy sao? Vừa mới nghi ngờ đã tự mình bác bỏ, ngoại trừ Thần Hy còn ai có thể có khí chất như thế? Nếu không phải nàng thì thần thú Thanh Long sao lại ở bên cạnh nàng? Nếu không phải nàng sao nàng lại mang theo Thất Thải Liên Châu? Sao lại mang theo Tự Giới và Liên Tâm Giới? Quan trọng nhất là khí tức trên người Thần Hy bất cứ kẻ nào cũng không thể thay thế. Ngự Thanh thức thời chạy ra, để lại không gian cho hai người. Nạp Lan Ngôn Kỳ, Bách Lý Thần Hy gần như là hành động cùng lúc, rõ ràng thật lâu sau lại ôm nhau lần nữa, hai người đều có một loại cảm giác tựa như thần giao cách cảm. "Thần Hy, ta rất nhớ nàng." Đây là lần đầu tiên Nạp Lan Ngôn Kỳ thật tình như thế, nói ra một câu thâm tình đến vậy. "Ngôn Kỳ, có thể nói cho ta những chuyện sau khi chàng rời khỏi Vô Vọng Sơn sao?" Bách Lý Thần Hy biết mình đã bỏ qua rất nhiều chuyện. "Mấy tháng này nàng đều ở trong núi Vô Vọng sao? Vì sao ta tới lại không tìm nàng được? Giữa lông mày nàng sao lại có thêm một nốt chu sa? Nếu thật như nàng nói ở núi Vô Vọng, nếu vậy rốt cuộc hắn đã bỏ sót cái gì?" "Sau khi chàng dẫn theo Tư Đồ Mộng Liên rời khỏi, ta lập tức dẫn bọn Ngự Thanh lên núi Vô Vọng. Lúc đi qua Vũ Lâm, ta nhìn thấy Hỏa Linh Châu, cho nên sau khi lấy được Thất Sát Thảo, ta lập tức đi tìm Hỏa Linh Châu." Dừng một chút rồi nói tiếp: "Mấy tháng này ta chính là đang luyện hóa Hỏa Linh Châu." Nói tới chỗ này, Bách Lý Thần Hy nhẹ nhàng đẩy Nạp Lan Ngôn Kỳ ra, đưa tay chỉ lên nốt chu sa giữa lông mày, nói: "Nốt chu sa này chính là hóa thân của Hỏa Linh Châu." "Thì ra là vậy." Nạp Lan Ngôn Kỳ cuối cùng cũng hiểu. "Khó trách ta tìm khắp nơi cũng không thấy nàng, dùng Liên Tâm Giới gọi nàng cũng không hề có phản ứng." "Mấy tháng nay chàng rất lo lắng cho ta sao?" "Đợi kỳ hạn 3 năm tới, ta sẽ trở về với chàng." 3 năm sau, bất luận ta có đứng ở nơi đỉnh phong hay không, ta cũng sẽ về nước Liệt Diễm cùng chàng." "Nàng đã bên cạnh ta chính là sự thỏa mãn lớn nhất của ta rồi." Hắn vỗ nhẹ Bách Lý Thần Hy, nói: "Giữa chàng và Tư Đồ Mộng Liên..." Bách Lý Thần Hy chỉ là muốn hỏi Nạp Lan Ngôn Kỳ đã xử lý triệt để quan hệ giữa hai người hay chưa. Lời vừa ra khỏi miệng đã bị Nạp Lan Ngôn Kỳ đánh gãy. Nạp Lan Ngôn Kỳ nói: "Lúc trước, sau khi ta dẫn nàng ta trở về, mặc dù vẫn luôn cùng nàng ta dùng phương pháp tốt nhất để nàng ta khôi phục, sau này nàng ta lựa chọn tự mình hại mình, ta lại cùng nàng ta một đoạn thời gian. Nhưng mà giữa ta và nàng ta vẫn luôn rất trong sạch, sai lầm giống nhau, ta sẽ không phạm lần thứ hai. Chuyện nàng ta đã làm, ta đều biết, giữa ta và nàng ta xem như đã hoàn toàn sạch sẽ." "Hối hận không?" Bách Lý Thần Hy tiến sát lại ngực hắn, hỏi. "Vì ta, ngay cả tiểu sư muội của mình cũng không cần sao?" "Ta có thể mất đi toàn thiên hạ, duy chỉ có nàng là không thể." Trong lòng hắn, nàng chính là toàn thiên hạ, mất đi nàng, thiên hạ của hắn sẽ sụp đổ, sao có thể sống được nữa. Nhất thời, Bách Lý Thần Hy vô cùng cảm động, có vô vàn điều muốn nói, nhưng khi mở miệng, chỉ có thể bị kẹt ở cổ họng. ta có thể mất đi toàn thiên hạ, duy chỉ có nàng là không thể. Đây là tình cảm sâu nặng đến bao nhiêu. Nạp Lan Ngôn Kỳ ôm Bách Lý Thần Hy, hai người rất lâu vẫn không nói. Không biết qua bao lâu, mãi đến sắc trời tối dần, Nạp Lan Ngôn Kỳ không nỡ buông nàng ra, ngược lại dắt tay nàng, nói: "Không còn sớm, chúng ta cần phải trở về." Bách Lý Thần Hy mặc cho hắn nắm tay, hai người cả đường không lên tiếng, nhưng tuyệt nhiên không cảm thấy xấu hổ. Hai người ăn ý quá sâu, dù cho không có nghìn vạn câu từ, tâm ý của nhau vẫn luôn hiểu. Thời điểm hai người trở lại khách điếm đã là thời gian ăn tối, có thể nghĩ hai người bọn họ sẽ dẫn tới không ít ánh mắt chú ý. "Hoàng tẩu, thật sự là ngươi sao?" Nạp Lan Ngôn Triệt đang chuẩn bị ra ngoài tìm Nạp Lan Ngôn Kỳ, không ngờ vừa tới cổng lại vừa lúc gặp hai người, trong mắt toàn là sự khó tin. "Triệt vương gia, từ khi chia tay tới giờ không có vấn đề gì chứ?" Bách Lý Thần Hy mỉm cười, tức khắc trời đất đều ảm đạm. Nạp Lan Ngôn Triệt ngớ người một chút, ánh mắt chăm chú nhìn nút ruồi chu sa đỏ tươi giữa lông mày Bách Lý Thần Hy, theo bản năng hỏi lần nữa: "Người thật sự là Bách Lý Thần Hy sao?" "Không thể giả được." Bách Lý Thần Hy cũng không thèm để ý thái độ của Nạp Lan Ngôn Triệt, lạnh nhạt trả lời. "Trở nên đẹp hơn rồi." Nạp Lan Ngôn Triệt thật tình ca ngợi, bỗng trêu chọc: "Hiện tại người nào đó sẽ đêm ngủ không ngon nữa rồi." Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ, thậm chí người chỗ này không ngờ tới, bọn hắn vừa bước vào khách điếm đã có một bóng dáng màu hồng lao đến phía Bách Lý Thần Hy. "Đại tỷ." Từ Vô Vọng Sơn, Băng Linh vẫn luôn muốn Bách Lý Thần Hy, trước sau tìm không thấy người, vào lúc này ngoài dự đoán lại nhìn đến Bách Lý Thần Hy, nàng ấy rất có hứng thú, không có chút suy nghĩ liền vọt tới. Nạp Lan Ngôn Kỳ tay mắt lanh lẹ, một tay bắt lấy Bách Lý Thần Hy, thân hình vừa xoay chuyển thì tay kia đã khởi xướng công kích về phía Băng Linh. Bách Lý Thần Hy lần đầu tiên ra tay cản hắn, động tác cả hai đều cực nhanh, mạch lưu loát, không ngừng nghỉ, nhanh đến mức vốn dĩ không ai thấy rõ xảy ra chuyện gì. Nạp Lan Ngôn Kỳ không đoán được Bách Lý Thần Hy sẽ kịp ra tay ngăn trở. Cũng may tu vi của hắn cao, có thể thu phóng một cách tự nhiên, tốc độ thì rất nhanh, nếu không Băng Linh sẽ không thể nào an toàn mà tồn tại. Bách Lý Thần Hy đã chặn lại sự công kích của Nạp Lan Ngôn Kỳ, hậu quả là bị một cái ôm mạnh của Băng Linh, cái ôm rắn chắc, kể cả Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng bị đẩy ra ngoài. "Đại tỷ, ta rất nhớ ngươi." Băng Linh hưng phấn. "Ngươi lại còn xinh đẹp nữa." "Băng Linh, người buông ta ra trước đi." Bách Lý Thần Hy thật không quen với sự nhiệt tình này. Nghe vậy, Băng Linh ngoan ngoãn thả lỏng tay Nạp Lan Ngôn Kỳ, thuận tay vớt lấy Bách Lý Thần Hy kéo vào trong lòng một lần nữa. "Các người quen biết nhau sao?" Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn Băng Linh nhưng lại hỏi Bách Lý Thần Hy. Bách Lý Thần Hy gật đầu. "Ở Vô Vọng Sơn từng gặp một lần." "Người là ân nhân cứu mạng chúng ta." Băng Linh không hài lòng câu trả lời của Bách Lý Thần Hy, tiến tới giải thích. Nạp Lan Ngôn Kỳ nhìn Bách Lý Thần Hy. "Người đã cứu nàng sao?" "Là Ngự Thanh cứu." Người ra tay cũng chính là Ngự Thanh, cho nên không tính nàng đã cứu. "Ngự Thanh?" Băng Linh khó hiểu, rõ ràng là có một người là nàng. "Ngự Thanh chính là tiểu gia hỏa trong lòng ta." Bách Lý Thần Hy nói. "Khi ta cứu ca ca ngươi thì chắc hẳn ngươi cũng đã thấy cơ thể ban đầu của hắn rồi." Hóa ra hắn tên là Ngự Thanh. Băng Linh hiểu ra, nhai kỹ hai chữ này, từ tận đáy lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác thật kỳ quái. Lúc này Băng Linh không biết rằng người này sẽ vướng bận quấy rầy nàng cả đời. Nói tới Ngự Thanh, Bách Lý Thần Hy chợt nhận ra suy nghĩ của nàng và Nạp Lan Ngôn Kỳ giống nhau. Ngự Thanh liền rời đi, vậy hắn đang lưu lạc tại nơi nào? "Nạp Lan Ngôn Kỳ, người đã nhìn thấy Ngự Thanh sao?" Bách Lý Thần Hy ngước mắt hỏi. "Không có." Ánh mắt hắn đều nhìn nàng, sao có thể chú ý tới những người khác. Bách Lý Thần Hy nhíu mày, liền xoay người đi tìm Ngự Thanh, chợt thấy vạt áo khẽ nhúc nhích, rũ mắt nhìn thì thấy Ngự Thanh đang bò lên người. Đôi lông mày đang nhíu của nàng cũng giãn ra, giơ tay vặn vẹo Ngự Thanh, nói: "Người còn biết quay về sao?" "Lời này ngươi hẳn phải nói với chính mình." Ngự Thanh nói: "Ta đã quay về sớm rồi." Bách Lý Thần Hy ôm Ngự Thanh vào trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve đầu hắn, không nói thêm gì, dù sao hắn ở đây là tốt rồi. "Ngự Thanh, lần trước ngươi đã cứu ta và ca ca sao?" Băng Linh nhìn về phía Ngự Thanh, cảm thấy Ngự Thanh có thể không hiểu nàng nói gì, cũng vô pháp không nói được chút gì. Ngự Thanh không trả lời, trước mặt nhiều người, nó thà rằng không nói, càng ít người biết hắn có thể nói được càng tốt. Bách Lý Thần Hy hiểu được tâm tư của Ngự Thanh, Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng hiểu được, vì vậy trước khi hai người mở miệng, Nạp Lan Ngôn Kỳ nói: "Tiểu công chúa, người làm thế nào để Ngự Thanh trả lời đây?" "Tiểu công chúa," Bách Lý Thần Hy nhìn phía Nạp Lan Ngôn Kỳ, ánh mắt có chút khó hiểu. "Băng Linh chính là tiểu công chúa của Băng Minh Quốc." Nạp Lan Ngôn Kỳ kiên nhẫn giải thích với Bách Lý Thần Hy. Bách Lý Thần Hy sắc mặt thay đổi, ngay sau đó bất động thanh sắc, nói: "Thì ra là tiểu công chúa của Băng Minh Quốc." "Bách Lý Thần Hy, người có thể gọi ta là Linh Nhi." Băng Linh nhạy cảm phát hiện có cái gì đó giữa bọn họ, vốn dĩ khoảng cách không gần cũng càng xa. Bách Lý Thần Hy nói: "Tiểu công chúa, nếu là vì lần đó ở Vô Vọng Sơn đã cứu giúp, vậy ngươi không cần phải như thế. Ta chưa từng nghĩ sẽ muốn ngươi báo đáp cái gì." "Ta không phải..." Băng Đình muốn giải thích lại bị Bách Lý Thần Hy một lần nữa cắt đứt. "Tiểu công chúa, ta và ngươi không cùng giống loại. Đôi tay ta nhuốm đầy máu, tốt nhất ngươi nên tránh ra xa." Dứt lời, nàng ôm Ngự Thanh rời đi không quay đầu. "Thần Hy, ngươi thật sự bận tâm thân phận của nàng sao?" Ngự Thanh dường như càng lúc càng không hiểu nàng. "Ngự Thanh, ta đã không nói với ngươi rằng ngươi giết gia gia ta, làm phụ thân ta bị thương, chính là Băng Minh. Ngươi có thể chấp nhận con gái của hắn sao?" Bách Lý Thần Hy dừng một chút, bình tĩnh hỏi. Theo quan điểm của nàng là không ghét Băng Linh, nhưng thân phận của nàng ấy là một khoảng cách, không thể có quan hệ tốt. Băng Minh giết Bách Lý Vân Thiên, làm thương Bách Lý Ứng Phong, một ngày nào đó Bách Lý Thần Hy sẽ tự tay giết chết Băng Minh. Nói cách khác, giữa Bách Lý Thần Hy và Băng Linh một ngày nào đó sẽ đối đầu, vậy nên cần gì phải thân cận chứ? Ngự Thanh trầm mặc một hồi, nói: "Có lẽ sự tình không như ngươi nghĩ. Băng Linh chưa chắc sẽ chọn Băng Minh. Khi so giữa ngươi và Băng Minh..." "Ngự Thanh, ta không biết rốt cuộc thân phận của Băng Linh là cái gì mà khiến ngươi đối đãi với nàng ấy tốt như thế. Nhưng ngươi nhớ kỹ, hiện tại nàng ấy chỉ là phạm nhân, chỉ là nữ nhi của Băng Minh." Bách Lý Thần Hy từng câu từng chữ nói ra rất nghiêm túc. "Bất luận Băng Minh đã làm những chuyện gì, hắn ta vẫn là phụ thân của Băng Linh. Đây là sự thật không thể chối cãi và không một ai có thể thay đổi." Ngự Thanh biết nàng đã quyết tâm, chỉ nói: "Khi ngày đó tới, hãy buông tha cho Băng Linh, được hay không?" "Nếu người cầu xin ta, như vậy ta sẽ suy xét." Nếu nói không đành đồng thì Băng Đinh là người đầu tiên mà Bách Lý Thần Hy không đành đồng hạ thủ, chẳng sợ biết rõ nàng là nữ nhi của Băng Minh. Ngự Thanh dừng nói, ngoan ngoãn nằm trong lòng Bách Lý Thần Hy. Nạp Lan Ngôn Kỳ ôm lấy eo Bách Lý Thần Hy chậm rãi lên phòng. Đi đến, Nạp Lan Ngôn Kỳ liền không chút khách khí ném Ngự Thanh ra ngoài, đóng cửa, tiến tới ôm Bách Lý Thần Hy vào trong lòng. Tất cả các động tác liền mạch thật lưu loát. Ngự Thanh ở ngoài cửa hung hăng nhìn chằm chằm cánh cửa đóng chặt, nhất thời cứng họng. Tốt xấu hắn cũng là thần thú, vì là thần thú cho nên mới bị ném ra ngoài, dù gì cũng nên suy xét một chút, tâm không thừa nhận đi. Không thể không nói, Bách Lý Thần Hy đang tính chỉnh lại Hỏa Linh Châu, chức năng cơ thể một lần nữa thay đổi, năng lực chữa trị cũng tăng trưởng hòa hợp với Bách Lý Thần Hy mà không hề thấy khó chịu. Nạp Lan Ngôn Kỳ ngoái đầu nhìn nàng, ánh mắt toàn sự dịu dàng. Thấy nàng đã tỉnh, Nạp Lan Ngôn Kỳ bỗng nhiên ghé vào môi nàng in một nụ hôn, nhẹ nhàng hỏi: không ngủ thêm một chút sao? Không được, ta phải đi xem dị tượng thế nào, đã hơn nửa năm rồi nó vẫn tồn tại. Có lẽ nếu ngươi đi thì nó sẽ không tồn tại nữa. Lời nói này Nạp Lan Ngôn Kỳ chắc chắn đang nói đùa, ít nhất hiện tại hắn đang nói đùa. Hắn vốn dĩ không đoán được lời nói này sẽ trở thành sự thật. Bách Lý Thần Hy khẽ mỉm cười phụ họa nói: đúng vậy, ta vận khí tràn đầy, không chừng dị tượng kia là vì ta mà vẫn tồn tại. Lúc này Bách Lý Thần Hy vừa mới nói đùa, làm sao nghĩ rằng khi dị tượng mở ra, lúc đó thần tàn cũng hiện ra, trong đó chi vật đúng là thuộc về nàng, không phải nói là thuộc về kiếp trước của nàng. Sau khi Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hy ăn mặc chỉnh tề cùng nhau rời khỏi phòng, sau một đêm Ngự Thanh lúc này đang ở cùng Nạp Lan Ngôn Triệt. Nạp Lan Ngôn Triệt cúi đầu không biết đang nói cái gì. Khi thấy hai người xuống, khóe môi Nạp Lan Ngôn Triệt lộ ra nụ cười, Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hy làm như không thấy. Một lúc sau, một vài người ăn cơm xong cùng nhau tới chỗ dị tượng. Không ngoại lệ, phía trên đỉnh thành đã chật cứng người, ba tầng trong ba tầng ngoài đều bị bao phủ bởi một màn đen nghìn nghịch, trong đó không ít các hậu thế cao thủ ẩn nấp tu luyện. Tất nhiên vì Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hy thức dậy muộn nên khi bọn họ tới, lúc đó Băng Minh đã đem theo nữ nhi của hắn, hai huynh muội là Nam Cung Chi Khiêm và Nam Cung Điệp Y đều đã tới. Đối với Nạp Lan Ngôn Kỳ, ai đều sẽ không xa lạ, chỉ qua mấy tháng cũng có chút miễn dịch, nhưng đối với hắn, bên người trăm dặm tia nắng ban mai liền tò mò nhiều. Không ai xa lạ gì với Nạp Lan Ngôn Kỳ, chỉ có điều gặp nhau mấy tháng cũng sẽ có chút miễn dịch, nhưng họ lại càng hiếu kỳ đối với Bách Lý Thần Hy. Khuôn mặt tuấn tú, tư thế áp đảo, nàng mặc một bộ y phục màu trắng, giữa lông mày có nốt chu sa đỏ, trong nháy mắt hắn giống như phi tử giáng thế, đẹp đến nỗi không gì sánh được. Nạp Lan Ngôn Kỳ khó chịu với cái cảnh tượng trước mắt, trực tiếp ôm eo Bách Lý Thần Hy. Ta sẽ dẫn người đi xem lốc xoáy kia phát ra tia sáng. Bách Lý Thần Hy không nói, một nụ cười thoáng qua mắt, bộ dáng phát ghen của Nạp Lan Ngôn Kỳ trông rất đáng yêu. Mắt thấy Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hy chạy hướng dị tượng, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, nhưng khi bọn họ định hình lại, phát hiện lốc xoáy phát ra tia sáng lâu năm lại lần nữa phát sinh thay đổi. Dằng co mấy tháng, những tia sáng xoay chuyển thành một cơn lốc xoáy vẫn không chút biến hóa nào. Khi Nạp Lan Ngôn Kỳ cùng Bách Lý Thần Hy tới gần, tốc độ xoay của nó càng tăng. Những tia sáng ở giữa đột nhiên bay thẳng lên trời, tạo thành một cột sáng chói mắt, kim quang lóng lánh. Tất cả mọi người sững sờ trước cảnh tượng này. Người từng thấy Nạp Lan Ngôn Kỳ điên cuồng từng nói, lần trước cũng không phải hiện tượng này, bây giờ chùm sáng xoay chuyển thành lốc xoáy này vậy mà lại biến thành một cột sáng chói mắt. Tất cả mọi người không khỏi phỏng đoán, đây có nghĩa là thần sẽ được khai sáng. Vào giờ khắc này, không ai nghi ngờ liệu Bách Lý Thần Hy có phải người có thể hóa giải lốc xoáy này. Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng thất thần một chút, hắn vốn là muốn đưa nàng tới để xem, lại không nghĩ rằng nàng không chỉ không bị tia sáng bài xích, ngược lại còn gây ra hiện tượng thế này, trong lòng không khỏi nghĩ, chẳng lẽ Thần Hy thật sự là người có thể hóa giải chùm tia sáng. Mắt thấy chùm tia sáng đã tạo thành một cột sáng chọc trời, giọng Ngự Thanh đột ngột truyền tới trong đầu Bách Lý Thần Hy. Thần Hy, đây là thần dấu, mà ngươi là người duy nhất có thể mở nó ra. Đây là nguyên nhân vì sao ngươi không quan tâm tới ta đến Hoán Thành. Ngự Thanh vừa nói, Bách Lý Thần Hy đột nhiên nghĩ ra vấn đề. Lúc trước Ngự Thanh kêu nàng đến Hoán Thành, nhưng mới đi được nửa đường đến Vô Vọng Sơn luyện hóa Hỏa Linh Châu, Ngự Thanh lại ngăn cản, cũng bởi vì sợ rằng nàng luyện hóa Hỏa Linh Châu không được, Cho tới nay nàng cũng không hiểu vì sao Ngự Thanh lại không đến Hoán Thành, mà bây giờ cuối cùng nàng cũng hiểu được rồi. Thì ra nàng là người duy nhất có thể hóa giải chùm tia sáng. Nếu nàng không xuất hiện, chùm tia sáng này vẫn sẽ tiếp tục quấy phá. Nâng mắt nhìn cục sáng chọc trời, trong lòng Bách Lý Thần Hy dâng lên loại cảm giác không nói nên lời. Đúng vậy, bởi vì chỉ có người mới có thể hóa giải chùm tia sáng này, cho nên ta không ngăn cản người đi vô vọng sơn. Ngự Thanh không phủ nhận, thành thật đáp. Như vậy chắc người biết nên hóa giải thế nào chứ? Bách Lý Thần Hy hỏi Ngự Thanh. Ngự Thanh nói, dùng máu của ngươi. Bách Lý Thần Hy không chút nghi ngờ, dù sao máu nàng cũng đã làm được rất nhiều chuyện. Ngôn Kỳ, người ở chỗ này chờ ta, ta cùng Ngự Thanh đi qua nhìn một chút. Được, Nạp Lan Ngôn Kỳ cũng không phản đối, cũng không rời đi, đứng một nơi không xa, chờ nàng. Bách Lý Thần Hy ôm Ngự Thanh phi thân tới cột sáng chọc trời, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, nàng đứng trước cột sáng không hề hấn gì, phảng phất như tiên nữ hạ phàm. Bách Lý Thần Hy nâng tay nhẹ nhàng chạm đến cột sáng, nhất thời cột sáng phát ra quang mang càng chói mắt, bao trùm cơ thể nàng. Từ xa nhìn lại, ánh sáng kia như tỏa ra từ cơ thể nàng. Ngự Thanh, người có biết bên trong có cái gì sao? Không biết. Ngự Thanh thành thật trả lời. Năm đó thần dấu này được Phượng Hoàng Đại Nhân tự tay cất giấu, không nói hắn, ngay cả Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ cũng không biết. Hiện tại Phượng Hoàng Đại Nhân còn chưa tỉnh, sao hắn biết được cái này chứ? Nếu như vậy, chúng ta chỉ có thể vào xem sao. Nói xong, Bách Lý Thần Hy muốn mở ra thần dấu, Ngự Thanh đúng lúc ngăn cản. Chậm đã. Bách Lý Thần Hy hơi nhíu mày. Người có thể thử dùng tinh thần lực cường đại nhìn thử xem, có lẽ nhìn ra cái gì đó không chừng. Bách Lý Thần Hy nghe theo, nâng tay lại đặt tay lên cột sáng, chậm rãi nhắm mắt, phóng thích toàn bộ tinh thần lực, dùng tâm mà quan sát. Tất cả mọi người nghĩ rằng nàng đang mở ra thần dấu, bắt đầu rụt rịch đứng dậy. Trong mắt mọi người cơ hồ đều mang theo cuồng nhiệt háo hức, muốn biết bên trong rốt cuộc có cái gì. Một lát sau, Bách Lý Thần Hy chậm rãi mở mắt, còn người màu tím trong veo lóe lên tia sáng quyết tâm. Nhìn thấy cái gì rồi? Ngự Thanh nhìn không được, hỏi. Tử thủy tinh. Bách Lý Thần Hy hưng phấn, cho dù chỉ liếc mắt nàng cũng nhận ra tử thủy tinh này là thượng phẩm, mỗi một viên đều vô giá. Nàng nghĩ cho dù nàng có thể luyện ra đan dược cao cấp, lại có thêm cỏ thất sắc, cũng không đáng giá bằng một viên tử thủy tinh. Ngươi không phải nhìn thấy tử thủy tinh, mà là nhìn thấy vàng kim. Ngự Thanh trực tiếp đưa ra kết luận. Vàng kim đáng giá bằng tử thủy tinh sao? Bách Lý Thần Hy thẳng thắn hỏi. Người thật sự thiếu tiền tới vậy sao? Đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, nếu không ta sẽ hiểu lầm người yêu ta đấy. Bách Lý Thần Hy gõ nhẹ đầu của Ngự Thanh, nói cứ như rất chững chạc. Ngự Thanh tiếp tục im lặng, nó buồn bực lắc đầu. Bách Lý Thần Hy đè đầu Ngự Thanh lại, nói. Không cần phủ nhận rõ ràng như vậy, ta chỉ nói đùa thôi. Bách Lý Thần Hy trong lúc mọi người không hiểu, trước những ánh mắt không phục, nàng ôm Ngự Thanh đến trước mặt Nạp Lan Ngôn Kỳ. Nạp Lan Ngôn Kỳ mở miệng trước. Thấy cái gì sao? Tử thủy tinh. Nàng nói sự thật. Nạp Lan Ngôn Kỳ không kìm được tò mò. Nàng thực sự đã nhìn thấy đồ vật bên trong thần tàng rồi sao? Chàng nghi ngờ năng lực của ta à? Bách Lý Thần Hy hơi chút không vui. Sao vậy? Chỉ cần là nàng nói, Nạp Lan Ngôn Kỳ ta nhất định sẽ tin tưởng. Chỉ cần là nàng nói, hắn nhất định sẽ tin tưởng. Đây là sự tin tưởng như thế nào, là tình cảm ra sao? Bách Lý Thần Hy chợt thấy cảm động đến mức có hơi hoài niệm mà khóc. Sống đã hai đời, có thể gặp được một người tên Nạp Đan Ngôn Kỳ, đối xử thật lòng với nàng, cùng nàng vượt qua khó khăn, tin tưởng nàng vô điều kiện, nàng sao mà may mắn đến thế? Vì sao đối tốt với ta như vậy chứ? Bởi vì nàng là Bách Lý Thần Hy, ta là Nạp Lan Ngôn Kỳ. Bởi vì nàng là Bách Lý Thần Hy, ta là Nạp Lan Ngôn Kỳ, mà lòng Nạp Lan Ngôn Kỳ chỉ chứa đựng một người, đó là Bách Lý Thần Hy. Ngoại trừ nàng, ta còn có thể muốn ai? Nếu như ngay cả sự tin tưởng căn bản nhất cũng chẳng thể cho nàng, ta có tư cách gì nói lời yêu nàng? Bách Lý Thần Hy ôm Nạp Lan Ngôn Kỳ thật chặt, cảm động đến tột cùng, trốn trong ngực Nạp Lan Ngôn Kỳ, khóc như một đứa trẻ bị lạc đường, thoải mái giải tỏa tâm trạng, làm cho người ta vô cùng thương xót. Bách Lý Thần Hy đang giải tỏa tâm trạng, Nạp Lan Ngôn Kỳ yên lặng an ủi, bọn hắn đắm chìm trong thế giới của nhau, quan tâm ai đi chết làm cái gì. Mãi đến khi có người không chịu nổi, phóng tới cột sáng, sau đó hóa thành tro bụi trong tiếng hét kinh hãi của mọi người, Bách Lý Thần Hy mới điều chỉnh lại cảm xúc. Trong lòng dễ chịu rồi sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ trìu mến nhìn nàng. Ừ. Bách Lý Thần Hy nhẹ gật đầu. Chúng ta đi qua đi. Vừa dứt lời, nàng lập tức đi tới cột sáng. Ở góc mọi người không nhìn thấy rõ, nàng nhanh chóng nhỏ một giọt máu vào, bắn vào cột sáng thông thiên. Cột sáng đột nhiên rung chuyển, ánh sáng vàng không ngừng lắc lư, được một lát rồi ngừng lại. Lúc này, tất cả mọi người tinh ý phát hiện hình dáng bên ngoài của cột sáng đã thay đổi, vốn là màu vàng, hơi tối, thấy màu hồng nhạt cực kỳ. Rất nhanh sau đó, cột sáng lại biến thành vòng xoáy chùm sáng, nhưng mà tốc độ xoay tròn chậm hơn rõ ràng. Theo tốc độ giảm bớt kia, ánh sáng trong vòng xoáy từ từ tách ra hai hướng, hình thành một miệng nhỏ dần dần to ra. Vòng xoáy chùm sáng mở rồi. Thần tàn đã mở, thời cơ tới rồi. Cũng không biết ai hét lên, dù cho là đứng trên cổng thành hay là đứng tại dưới cổng thành, người nhìn thấy vòng sáng như vậy đều ngo ngoe muốn hành động, toàn bộ ùa ra. Đợi đến lúc vòng xoáy chùm sáng mở rộng để có thể chứa được người, đến lúc đó bọn họ mới theo Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ tiến vào, không chỉ mấy người. Sau khi bọn họ vào, còn thêm không ít người bước tới. Đương nhiên, thời gian vòng xoáy chùm sáng mở ra rất ngắn, gần như đóng lại. Ngay sau khi Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ bước vào, những người đi vào tu vi đều không thấp. Vòng xoáy chùm sáng đóng lại, không gian không lấy một màu đen, ngược lại, ánh sáng cực kỳ chói mắt. Không cần nghi ngờ, không gian chiếu sáng chính là Tử Thủy Tinh. Ngay từ lúc dùng tinh thần lực dò xét, Bách Lý Thần Hy đã biết bên trong có Tử Thủy Tinh, chỉ là vật phi phàm, một viên đã có giá trị liên thành. Bây giờ xem ra quả nhiên là thượng phẩm trong thượng phẩm, có mấy thứ này thì nàng đã có thể nghỉ ngơi thêm một hồi nữa. Không hề nghi ngờ gì, Bách Lý Thần Hy nhất định phải có được Tử Thủy Tinh này. Bách Lý Thần Hy liếc mắt nhìn quanh không gian một vòng, bất chợt phát hiện toàn bộ Tử Thủy Tinh đều treo giữa không trung, mà thứ khống chế bọn chúng lại chính là một trụ tử quang. Trụ tử quang nằm bên phải cửa vào, cách cửa vào khoảng chừng 10 mét. Tất cả Tử Thủy Tinh trong không gian đều do trụ sáng này khống chế. Trên đỉnh trụ sáng có tử quang lượn đờ, lan tràn đến dưới mỗi một viên Tử Thủy Tinh, vững vàng nâng nó. Trong không gian này không có gì ngoài Tử Thủy Tinh lơ lửng giữa không trung, đúng là không có gì đáng giá để lấy. Nếu trong không gian chỉ có Tử Thủy Tinh là giá trị nhất, vậy đương nhiên mọi người sẽ dốc hết sức để lấy. Còn không phải sao, đã có người không kìm lòng nổi, phi thân lên, muốn gỡ Tử Thủy Tinh đang treo giữa không trung. Đáng tiếc, thân thể vừa mới tới gần tử quang nâng Tử Thủy Tinh thì đột nhiên bị ánh sáng tím bắn ra đánh trúng, khiến hài cốt không còn. Mọi người đều kinh ngạc, xem ra tử quang này cũng giống như kim quang bên ngoài, tới gần nó sẽ lấy mạng người khác. Trong lúc nhất thời, không ai dám tới gần, mọi người đều không hẹn, nhìn về phía Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ. Nạp Lan Ngôn Kỳ quay đầu nhìn Bách Lý Thần Hy, chỉ thấy ánh mắt nàng đóe lên ánh sáng nhất định phải lấy được, độ cong trên khóe môi hắn không khỏi sâu thêm vài phần, trong con ngươi đều là sự sủng nịnh không đổi. Thần Hy, chờ ta một chút, Lời vừa dứt, Nạp Lan Ngôn Kỳ đã nhảy lên dưới ánh sáng chăm chú của mọi người. Nạp Lan Ngôn Kỳ bình an vô sự chạm vào tử thủy tinh, nhưng điều khiến người ta khiếp sợ là hắn cũng không thể nào gỡ được một viên tử thủy tinh nào xuống. Nạp Lan Ngôn Kỳ không thể không tay không trở về nhìn nàng. Xem ra ta không thể giúp nàng được rồi. Ai nói không có cách chứ? Một lát ta sẽ làm trụ tử quan kia rút tử quan lại, người phụ trách đoạt thủy tinh giúp ta. Ban đầu lúc mấy người kia không nhịn được muốn lấy tử thủy tinh, Bách Lý Thần Hy đã bắt đầu quan sát. Khi Nạp Lan Ngôn Kỳ bình an vô sự nhưng cũng tay không trở về, nàng đã nhìn ra được cách lấy. Đây là một hệ thống liên hợp, sở dĩ tử thủy tinh bị nâng giữa không trung cũng không phải vì bọn nó nổi lên, mà là được tử quang nâng lên. Nói cách khác, tử quang tản ra, tử thủy tinh tự nhiên sẽ rơi xuống. Tử quang được phát ra từ trụ tử quang, muốn làm tử quang tán đi thì phải làm cho trụ tử quang thu hồi lại mấy tử quang đó, nhưng mà làm thế nào để tán đi? Lúc Bách Lý Thần Hy nghĩ tới vấn đề này, nàng cũng hỏi Ngự Thanh trước. Ngự Thanh nói, nếu muốn tử quang tản đi thì vẫn phải dùng tới máu của ngươi. Bách Lý Thần Hy nghe vậy thì không nhịn được tự chế nhạo mình, máu của nàng thật sự là vạn năng sao? Bách Lý Thần Hy vẫn nhất quyết phải có được tử thủy tinh, vì vậy nàng không ý định sẽ làm cho bất kỳ người nào được lợi. Nàng vung tay, thành viên tổ chức quan vừa hạ xuống xuất hiện trước mắt nàng. Mọi người ở đây trợn mắt há hốc mồm, nhao nhao nhìn về phía người bên cạnh như để lấy được đáp án. Rốt cuộc những người này là ai, đến từ đâu, mục đích là gì? Bách Lý Thần Hy thờ ơ liếc nhìn mỗi thành viên trong tổ chức, bao gồm cả La Gia. Nàng không khỏi phát hiện những người này ít nhiều đã thăng cấp, cảm thấy bản thân mình an ủi không ít. May mắn nàng đã cố gắng luyện dược, đổi được lục thủy tinh cũng không hề uổng công bố trí của nàng trong tự giới. Thần Hy, cuối cùng ngươi cũng chịu cho chúng ta ra ngoài nhìn chút ánh sáng mặt trời rồi. Đông Phương Thanh Thanh lên tiếng trước, nhưng lời vừa mới nói ra khỏi miệng, nàng ấy giật mình phát hiện có gì đó không đúng. Đập vào mắt nàng là một mảnh tử sắc, nào có màu sắc của ánh nắng. Vì thế nàng không khỏi đảo mắt nhìn xung quanh. Không nhìn thì không sao, vừa nhìn đã khiến nàng ấy phải nuốt lời vừa nói. Đây là một không gian toàn màu tím, giữa không trung có tử thủy tinh treo lơ lửng, được tử quang nâng lên. Cách đó 10 mét còn có một trụ tử sắc phát sáng, ngay cả mặt đất cũng đều là tử sắc. Điều khiến cho người ta cảm thấy kỳ lạ là trong không gian màu tím này, trừ tử thủy tinh thì cũng không còn đồ vật nào có thể lấy. Điều này khiến người ta không khỏi nghi ngờ, chẳng lẽ mình để đi lạc vào vương quốc tử thủy tinh, nếu không làm sao có thể có nhiều tử thủy tinh như vậy được. Đầu chỉ một mình Đông Phương Thanh Thanh khiếp sợ, mà ngay cả thành viên tổ chức quan cũng khiếp sợ đến mức không biết nên nói gì. Văn Nhân Trạch đã lên tiếng trước những người khác. Thần Hy, người muốn những tử thủy tinh này sao? Không hổ là lão đại, một câu đã trúng, vừa mở miệng đã nói vào trọng điểm. Bách Lý Thần Hy gật đầu tán thưởng. Không sai, ta cho các ngươi đi ra là để các ngươi cướp đoạt tử thủy tinh. Nhất định không phụ sứ mệnh. 20 người trăm miệng một lời, giọng rất to nhưng khiến cho người ta có một loại cảm giác bị áp bách. Trong những người này, người có tu vi cao nhất đã đột phá thiên giai, bước vào linh giai, người có tu vi thấp nhất cũng là võ kỹ địa giai. Từ trên xuống dưới, cả người bọn họ đều lộ ra hơi thở dạ thú, bọn họ chỉ vừa đứng đó đã khiến người ta không thể nào xem nhẹ được. Một điều mà không ai có thể nghi ngờ, tuy cùng tu vi nhưng nếu đối chiến với bọn hắn thì chắc chắn bọn hắn sẽ là người thắng cuối cùng. Nhớ kỹ, không được để rơi một cái nào. Bách Lý Thần Hy hài lòng gật đầu, chợt nói. Được, bọn họ trầm miệng một lời. Bách Lý Thần Hy quay sang Nạp Lan Ngôn Triệt. Triệt vương gia, một lát làm phiền ngươi cũng giúp ta một chuyện. Được. Chúng ta cũng có thể giúp đỡ. Nam Cung Điệp Y bước lên hai bước, nói. Nếu như ngươi không ngại. Điệp Y, Người chịu giúp đỡ đã là điều mà thần hy cầu còn không được. Bách Lý Thần Hy mỉm cười nói, trong chớp mắt thiên địa thất sắc, không chỉ ánh mắt Nam Cung Điệp Y mà cả ánh mắt người ở chỗ này gần như hoảng hốt. Nam Cung Điệp Y nói, ngươi cười lên trông thật đẹp, nhưng mà quá nguy hiểm. Nạp Lan Ngôn Kỳ lách mình che trước người Bách Lý Thần Hy, chặn ánh mắt của tất cả mọi người. Cho dù Nạp Lan Ngôn Kỳ cố gắng nhẫn nhịn, nhưng Bách Lý Thần Hy vẫn cảm nhận được cả người hắn tỏa ra sát khí. Nàng hờ hững liếc một vòng, đúng là người không ý tốt thì có cả đám. Yên tâm, những người này tuyệt đối có vào mà không có ra. Dám có ý đồ với người của Nạp Lan Ngôn Kỳ hắn, vậy thì phải chuẩn bị sẵn sàng chờ hắn trả thù. Một lát nữa, chờ ta thu Tử Quan lại, người và Triệt Vương gia cùng Điệp Y cùng nhau cản những người kia. Chuyện đoạt Tử Thủy Tinh cứ giao cho những người trong tổ chức quan là đủ rồi. Bách Lý Thần Hy nhích lại gần Nạp Lan Ngôn Kỳ, nói nhỏ, yên tâm, cho dù nàng muốn cả sao trên trời, ta cũng sẽ nghĩ cách hái xuống, huống chi là mấy viên Tử Thủy Tinh này. Ngồi sao làm cái gì, còn không đáng tiền bằng Tử Thủy Tinh này. Nàng rất thiếu tiền sao? Không phải rất thiếu, mà là vô cùng thiếu. Nếu như hoàn toàn có được Tử Thủy Tinh, vậy thì có lẽ ta có thể được nghỉ ngơi mấy ngày. Thần Hy, nếu ta thấy không nhầm, mỗi viên Tử Thủy Tinh ở chỗ này đều là nhất phẩm có giá trị liên thành, cũng không hề ít hơn 5.000 viên. Nàng lấy tất cả mà chỉ có thể nghỉ ngơi mấy ngày, rốt cuộc nàng thiếu bao nhiêu tiền, rốt cuộc nàng lãng phí bao nhiêu nữa. Dường như nhìn ra sự im lặng của Nạp Lan Ngôn Kỳ, Bách Lý Thần Hy giải thích. Người nghĩ xem, tổ chức quan có nhiều người như vậy, lúc bọn họ thăng cấp sẽ dùng đến rất nhiều năng lượng. Có mấy viên Tử Thủy Tinh mặc dù có thể giải quyết vấn đề, nhưng ta cũng không thể nào chỉ dùng Tử Thủy Tinh cho công dụng này, như vậy cũng quá lãng phí đi. Ta biết mỗi một việc nàng làm đều có lý do của chính mình. Nạp Lan Ngôn Kỳ hiểu rõ. Lúc Bách Lý Thần Hy đi về phía trụ Tử Quan, hắn cũng đi tới bên cạnh Nạp Lan Ngôn Triệt và Nam Cung Điệp Y. Một lát chúng ta cản những người đó, chuyện đoạt Tử Thủy Tinh cứ giao cho bọn người Thần Hy là được rồi. Được. Bách Lý Thần Hy ôm Ngự Thanh đi tới trước trụ Tử Quan, nàng đưa lưng về phía mọi người, không ai nhìn thấy được rốt cuộc nàng đã làm cái gì. Bọn họ chỉ cảm thấy sau khi nàng tới gần trụ Tử Quan, trụ sáng vốn bình tĩnh lại đột ngột lắc lư, ngay cả những tử quan nâng Tử Thủy Tinh cũng đang chập chờn, Tử Thủy Tinh lúc ẩn lúc hiện giữa không trung. Thần kinh tất cả mọi người đều căng thẳng, có một loại sốt ruột chờ mong chưa từng có đối với Tử Thủy Tinh trôi nổi giữa không trung. Tuy nói Bách Lý Thần Hy đã lên tiếng để người của nàng cướp tất cả Tử Thủy Tinh, nhưng bọn họ thật sự có thể đoạt hết trong chớp mắt sao? Chắc chắn là không thể nào, vì vậy bọn họ sẽ có cơ hội. Người có thể đi vào nơi này đều có bản lĩnh không thấp, đương nhiên cũng là những người biết nhìn hàng, chưa nói đến được lấy được bao nhiêu, cho dù cướp được một viên thì cũng có thể cơm áo không lo một hồi lâu. Nhưng những người này hoàn toàn đánh giá thấp trí thông minh của Bách Lý Thần Hy, nhiều Tử Thủy Tinh như thế, muốn bỏ không sót một viên vào túi thì tất nhiên phải ngăn cản người muốn đoạt. Thế là khi Tử Quan đột ngột trở về trụ sáng, Tử Thủy Tinh rơi xuống, một màn kinh tâm động phách xảy ra. Mọi người cùng nhau hành động, người trong tổ chức quan lấy nhanh như chớp cướp lấy Thủy Tinh tím. Bốn người Nạp Lan Ngôn Kỳ, Nạp Lan Ngôn Triệt, Nam Cung Chi Khiêm, Nam Cung Điệp Y cũng từ bốn hướng tiến lên ngăn cản những người muốn cướp Thủy Tinh tím. Người của Bách Lý Thần Hy xông lên giết những kẻ muốn cướp. Đối phương bất ngờ, căn bản không ngờ được đám người Nạp Lan Ngôn Kỳ đã nói là sẽ cùng cướp, vì sao bây giờ lại đổi ý, muốn ngăn cản bọn họ hoàn toàn không hề phòng bị, cho nên mất luôn thời cơ tốt nhất.

Ngự Thanh đúng sự thật nói. Nam Cung Di Khiêm và Nam Cung Điệp Y cũng không thể sao? Bách Lý Thần Hy hỏi Ngự Thanh. Ngự Thanh nói, Nam Cung Di Khiêm có tu vi là cấp 3 thiên giai, Nam Cung Điệp Y là trung cấp ma đạo sư. Khó trách ta không nhìn ra. Bách Lý Thần Hy lại cạn lời, người tiến bộ không chỉ có mình nàng. Nếu nàng nhớ không nhầm, khi ở Liệt Diễm Quốc, tu vi của Nam Cung Điệp Y còn chưa cao như thế. Giống như đoán được suy nghĩ của nàng, Ngự Thanh nói, Nam Cung Điệp Y không phải tu vi tăng nhanh, là do nàng che giấu tu vi. Thì ra là vậy. Bách Lý Thần Hy hiểu rõ gật đầu, lại nhìn về phía đám người Nạp Lan Ngôn Kỳ. Các người vào trước, ta sẽ theo sau. Vì sao chúng ta không đi cùng chứ? Nạp Lan Ngôn Kỳ khẽ nhíu mày, hiển nhiên có chút khó hiểu. Bách Lý Thần Hy nói, dường như kết giới này không cho phép nhiều người tiến vào cùng một lúc. Kết giới có hạn chế tu vi, ta phải giải thích cho bọn Thanh Thanh một chút. Nạp Lan Ngôn Kỳ đã hiểu, sau đó nghĩ tới điều gì, hỏi, nàng đi vào được chứ? Chắc là có thể. Bách Lý Thần Hy gật đầu. Ngự Thanh nói có thể, vậy thì tất nhiên nàng có thể đi vào. Tuy Nạp Lan Ngôn Kỳ không yên tâm, nhưng hắn cũng không muốn làm trái ý nàng. Ở bên ngoài, hắn tin tưởng Bách Lý Thần Hy như vậy, chỉ cần nói hắn sẽ tin. Ta ở bên trong chờ nàng. Nạp Lan Ngôn Kỳ ghé đến bên nàng, dịu dàng hôn lên trán Bách Lý Thần Hy, lúc này mới nói với Nạp Lan Ngôn Triệt, chúng ta đi vào thôi. Nạp Lan Ngôn Kỳ không định ở lại, những người khác cũng sẽ không ở lại, đi vào kết giới trước. Thấy đám người Nạp Lan Ngôn Kỳ đi vào rồi, lúc này Bách Lý Thần Hy mới quay sang tổ chức quan, nói, kết giới này hạn chế tu vi, tạm thời thiệt thòi cho các người ở trong không gian tự giới. Đợi đến khi tiến vào kết giới, ta sẽ đưa các người ra. Vừa dứt lời, Bách Lý Thần Hy không cho bọn họ cơ hội nói chuyện, vung tay lên, tất cả thành viên tổ chức quan ngoại trừ Mẫn Gia và La Gia toàn bộ biến mất không thấy. Chúng ta đi thôi. Bách Lý Thần Hy quay đầu nhìn Mẫn Gia và La Gia, nói. Mẫn Gia và La Gia cùng nghe lời bước vào kết giới, hình ảnh trước mắt đột ngột biến đổi, Bách Lý Thần Hy thoáng kinh ngạc. Đây là một không gian rất lớn, khiến người ta chú ý nhất là cái ao cách không xa, được bao phủ bởi sương trắng. Giữa ao là đóa sen lớn vô cùng, cực đẹp, cũng mang đến cho người khác cảm giác lạnh lẽo kỳ lạ. Bách Lý Thần Hy nhìn một vòng, phát hiện cả không gian rộng lớn thế này, ngoài trừ hai thứ đó ra thì chẳng còn gì khác, mà những người khác đang đánh nhau vô cùng náo nhiệt, bên cạnh ao lại không có một người. Bách Lý Thần Hy hỏi Ngự Thanh, đó là thứ gì? Trong ao là thiên địa chi thủy, sương trắng vây quanh là hàn khí mà thiên địa chi thủy phát ra. Ngự Thanh đưa mắt nhìn Bách Lý Thần Hy, kiên nhẫn giải thích. Thứ được thiên địa chi thủy vờn quanh trong ao là địa cực tuyết liên. Có tác dụng gì? Đây mới là vấn đề nàng quan tâm nhất. Nhìn quang cảnh đánh nhau, không khó phát hiện bọn họ muốn cướp lấy địa cực tuyết liên. Thiên địa chi thủy thuộc về trời đất sơ khai, vùng địa cực sinh ra hỗn độn chi thủy, hàn khí bức người khiến thịt nát xương tan. Nếu dùng để đúc binh khí, sẽ thành binh khí mạnh nhất thiên hạ, là bởi thiên địa chi thủy. Địa cực tiết liên cũng thuộc về trời đất sơ khai, là hoa sen sinh ra với trời, mang theo linh khí, một cánh hoa cũng có thể khiến người khởi tử hồi sinh, tu vi tăng tiến. Khó trách người đó lại đánh nhau, hóa ra là muốn lấy địa cực tuyết liên. Nhân lúc bọn họ loạn như thế, chúng ta mau ra tay. Dứt lời, nàng đã bay lên, muốn đoạt địa cực tuyết liên. Đừng! Muốn đoạt tuyết liên, chết đi! Cẩn thận! Một loạt âm thanh vang lên, Bách Lý Thần Hy còn chưa kịp đến gần ao, đã bị một vài thân ảnh nhảy ra chặn đường. mạnh mẽ công kích hết đợt này tới đợt khác như sóng biển điên cuồng xô vào, khiến Bách Lý Thần Hy liên tục lùi về sau. Đột nhiên nàng thấy eo mình bị ôm lấy, trước mắt lóe lên ánh sáng, ngay sau đó thân nàng xoay một vòng, đợi nàng hồi phục tinh thần thì nàng đã đáp xuống đất. Nàng có biết như vậy rất nguy hiểm hay không? Nạp Lan Ngôn Kỳ quả thật bị nàng dọa sợ. Người có thể vào, ai mà chẳng có tu vi thâm hậu. Tu vi của Bách Lý Thần Hy sao sánh bằng. Lúc nãy tấn công nàng không chỉ một hai người, nếu không có hắn và Mẫn Gia, La Gia phản ứng nhanh chóng, nàng đã... Sao ta biết được sẽ có người tiến tới chứ? Nàng tỏ ra vô tội, tiện đà cười. Không phải người đã kịp thời cứu ta sao? Ta được người bảo vệ rất tốt mà. Nàng đấy, Nạp Lan Ngôn Kỳ cảm thấy hắn không thể không chú ý tới nàng được. Bách Lý Thần Hy lại nói, ta muốn địa cực tuyết điên kia. Giọng nàng làm nũng khiến cho lý trí của Nạp Lan Ngôn Kỳ bài biến. Được. Muốn cướp được tuyết liên thì trước tiên phải nhúng được chân xuống hồ thiên địa chân thủy. Nhưng nước của hồ thiên địa chân thủy này ăn mòn cả thịt lẫn xương, không ai có thể chịu đựng nổi. Hiển nhiên chưa ai biết được chuyện này, bọn họ vẫn đang bận đánh nhau. Nhưng biến cố mà Bách Lý Thần Hy gây ra lại khiến cho đám người đánh nhau quên trời đất cũng dừng lại. Càng không thể tin được bọn họ có thể đứng thành một phe. Nhìn họ và nhóm người Bách Lý Thần Hy khiến người ta có cảm giác đây mới là hai phe đối đầu. Các vị, chúng ta hợp sức giết chết Bách Lý Thần Hy và Nạp Lan Ngôn Kỳ trước, sau đó mới phần thắng bại, tranh đoạt cực địa tuyết liên được hay không? Bằng mình nói với đám người tán tu, ông ta đã quen đứng ở vị trí ra lệnh nhiều lần, khi nói chuyện luôn có một loại bá khí bề trên, không ai được từ chối, thế nhưng lại khiến người ta không tự chủ nghe theo. Được. Không biết ai hét lên, lúc này ngoại trừ Nạp Lan Ngôn Kỳ, Mẫn Gia, La Gia, Nạp Lan Ngôn Triệt, Nam Cung Chi Khiêm và Nam Cung Điệp Y thì không có lấy một người đứng về phía Bách Lý Thần Hy. Chỉ trong chốc lát, người ở hiện trường đã chia thành hai phe đối địch, quanh người mỗi người đều toát ra sát khí nồng nặc. Bách Lý Thần Hy cười lạnh, nàng phất tay, thành viên tổ chức quan lập tức xuất hiện. Trong nháy mắt, bọn họ xen vào giữa nhóm người, nhanh chóng bao lấy Bách Lý Thần Hy vào giữa, tạo thành một lớp bảo vệ. Các người chặn những người này lại, ta cướp lấy cực địa tuyết liên. Bách Lý Thần Hy chủ động lên tiếng trước. Người tổ chức quan lập tức hiểu ý. Trải qua thời gian ở chung, tuy không một ai nói gì, nhưng giữa bọn họ và Bách Lý Thần Hy đã hình thành nên một sự ăn ý ngầm, dù chỉ nói vài lời cũng đủ đối phương hiểu được ý mình. Hai phe người cứ thế đứng đối mặt, không có ai nói gì, cũng không ai ra tay. Đột nhiên bầu không khí trở nên căng thẳng đến kỳ quái, khiến thần kinh của mỗi người đều căng dần như dây đàn, chỉ cần gãy nhẹ lại đứt ngay. Không biết bao lâu, không biết là ai nói chuyện trước, cũng không biết ai ra tay trước, mà người của hai phe đã bắt đầu rơi vào trận đánh kịch liệt. Bên này đánh nhau kịch liệt, vậy mà bên hồ thiên địa chân thủy vô cùng bình tĩnh, tự như những võ kỹ hay ma pháp đó không đến gần được hồ. Thừa dịp bọn họ đánh nhau, Bách Lý Thần Hy ôm Ngự Thanh chạy vội đến hồ thiên địa chi thủy. Lỡ như không qua được thì sao? Bách Lý Thần Hy hỏi lại Ngự Thanh, trong lòng nàng dâng lên một linh cảm xấu. Đừng nói với tu vi lúc này của người, kể cả khi người đạt đến đỉnh linh giai thì người cũng không thể tiến gần được cực địa tuyết liên. Trừ ba vị tôn thần do chính thiên đạo thay ngán tạo ra thì dù là thần trên trời cũng không có khả năng làm được điều này. Lợi hại như vậy sao? Bách Lý Thần Hy hơi kinh ngạc, dưới tình hình cả thần trên trời cũng không cách nào thì nàng có thể làm được sao? Thấy những sương mù lượn lờ đó sao? Ngự Thanh không trả lời mà hỏi. Chẳng lẽ có liên quan tới sương mù? Bách Lý Thần Hy lại bất ngờ thêm lần nữa. Ngự Thanh gật đầu, nói. Những sương mù kia chắc chắn không phải vật thường. Nó do hồ thiên địa chi thủy tản ra, lạnh lẽo tới đáng sợ. Nước có thể ngăn được vạn vật, khí có thể nuốt ngàn sinh linh. Ý ngươi là những sương mù kia sẽ ngăn cản được việc tản ra linh khí. Cuối cùng Bách Lý Thần Hy cũng hiểu. Đúng vậy, Ngự Thanh nói. Cực địa tuyết liên đặt bên dưới hồ thiên địa chi thủy, nhưng chỉ cần tới sát mép hồ thiên địa chi thủy, cả người cảm thấy rét lạnh, việc vận chuyển linh khí gặp rất nhiều hạn chế. Chẳng lẽ ngoài cách này thì không còn cách nào để lấy được cực địa tuyết liên sao? Bách Lý Thần Hy im lặng trong giây lát, còn chưa đợi nàng nghĩ nhiều, cảm giác mắt tối sầm, sáng lên. Bách Lý Thần Hy theo bản năng lách mình, đánh trả. Hai đạo quang mang khác biệt đụng vào nhau, bắn ra hàng loạt tia lửa mãnh liệt, năng lượng tản ra khắp nơi. Lần giao đấu này, Bách Lý Thần Hy không bị kịp, nếu không phải nàng né nhanh thì đã bị dư chấn làm cho bị thương. Bách Lý Thần Hy đáp xuống đất, ngước mắt nhìn lên người tới, người nọ không ai khác, chính là Băng Minh. Thù mới, hận cũ, sát ý bỗng hiện lên trong mắt nàng, cả người lập tức toát ra sát khí nồng đậm. Băng Minh, không ngờ ở đâu ngươi cũng có mặt. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh đi. Gia gia của ta là do ngươi giết sao? Vấn đề này, ngươi có thể xuống địa phủ hỏi gia gia ngươi. Nói không biết ngượng. Tu vi của ngươi còn kém rất xa ta. Vậy thì sao? Với ta, càng không có khả năng thì càng có khả năng. Ngươi giết gia gia ta, làm bị thương phụ thân ta. Hôm nay, ta muốn người có vào mà không có ra. Vậy chúng ta cứ rửa mắt chờ xem. Kịch chiến lại lần nữa bắt đầu. Võ kỹ thiên giai Lưu Vân Trảm. Bằng mình không nhìn ra tu vi của Bách Lý Thần Hy, dùng một chiêu võ kỹ thiên giai làm đòn đánh dấu, cũng là đòn để thử tu vi của nàng. Vừa dứt lời, từ trên đầu ông ta xuất hiện lưỡi rìu bằng mây từ giữa trời chém xuống hướng Bách Lý Thần Hy. Lửa rìu xẹt qua chân trời, kéo theo một đợt gió lớn thổi lên, sát khí tràn ra khắp nơi, bá khí vô hạn, năng lượng mà nói chứa đựng đủ để hủy một con hồ. Bách Lý Thần Hy nhắm mắt cũng dùng võ kỹ thiên giai nghênh đón. Cùng lúc Bách Lý Thần Hy lại dùng thêm ma pháp hệ hỏa, chỉ huy hỏa linh châu bay vòng về phía sau Băng Minh, muốn đánh úp ông ta đòn chí mạng. Nhưng tu vi Băng Minh nằm ngoài dự đoán của nàng, cả tốc độ của hắn cũng vượt khỏi dự đoán của nàng. Hỏa linh châu còn chưa kịp tới gần, ông ta đã bật người né tránh, cũng ngay sau lúc khởi xướng đợt tông kích thứ hai, tốc độ nhanh đến không thể nhìn thấy bóng. Hai bên cùng là võ kỹ thiên giai, mạnh mẽ xông vào, hào quang màu trắng xóa lan ra tận vài dặm. Lưu Vân Phủ của Bách Lý Thần Hy bị Lưu Vân Phủ của Băng Trạm đánh nát, văng ra khắp nơi. Trong khi đó, Lưu Vân Phủ của Băng Minh không hề bị giảm sức mạnh, vẫn bay thẳng đến Bách Lý Thần Hy. Bách Lý Thần Hy vung tay, một tấm khiên ma pháp cường đại được dựng lên trước người, sau đó lần nữa dùng Lưu Vân Trảm đánh nát Lưu Vân Phủ của Băng Minh. Đoạn công kích thứ hai của Băng Minh nhằm ngay phía sau Lưu Vân Phủ, Bách Lý Thần Hy phá nát Lưu Vân Phủ thì không khác nào đã gia tốc cho đoạn công kích thứ hai của hắn ta. Hết thảy tới quá nhanh, đừng nói người đang bị kìm chân như Nạp Lan Ngôn Kỳ, cả Bách Lý Thần Hy và Ngự Thanh đều không kịp phản ứng. Tường đất, Bách Lý Thần Hy vừa nghĩ đã làm, dùng tốc độ nhanh nhất dựng thành tường đất, sau đó ngay lập tức lách mình né sang một bên. Nhưng suy cho cùng, tốc độ của nàng vẫn không bằng Băng Minh. Tuy nàng đã né được một kích trí mạng của hắn, nhưng chưa thể né tránh được dư chấn mãnh liệt đánh trúng người, nàng ngã văng xuống mặt đất, chỉ thấy yết hầu ngọt ngọt, sau đó phun ra một ngụm máu. May mắn là ngay khi Bách Lý Thần Hy ý thức được nguy hiểm, tay nhanh hơn não, lập tức ném Ngự Thanh ra ngoài. Chuỗi động tác này nhanh tới độ không tưởng tượng được, gần như không ai nhìn rõ được chuyện gì xảy ra, hay nói cách khác, lúc hai người giao thủ hoàn toàn không thể nhận ra ai là ai. Bách Lý Thần Hy đưa tay la máu ở khóe miệng, đứng dậy, nghênh đón đòn tấn công lần nữa của Băng Minh. Hào quang tỏa ra khắp nơi, sát khí đằng đằng, mùi máu tươi tràn ngập khắp trong không khí, những đòn công kích mạnh đến nỗi đủ phá hủy một tòa thành. Lần này, Băng Minh đã dò được tu vi của Bách Lý Thần Hy, hắn ta có thể nương tay sao? Nạp Lan Ngôn Kỳ chứng kiến tất cả, không nén được sốt ruột. Tu vi của băng minh đã vượt qua tưởng tượng của bọn họ, đến cả hắn cũng không nhìn được, thì Bách Lý Thần Hy sao có thể là đối thủ? Chứng kiến Bách Lý Thần Hy bị băng minh làm bị thương, đầu óc Nạp Lan Ngôn Kỳ như oanh một tiếng, hai mắt đỏ ngầu, phản xạ của thân thể lúc nào cũng nhanh hơn tư duy của đầu óc. Không chỉ Nạp Lan Ngôn Kỳ, Ngự Thanh, Mẫn Gia, Nam Cung Chi Khiêm đều ngay lập tức vọt tới Bách Lý Thần Hy. May là tốc độ của Nạp Lan Ngôn Kỳ đủ nhanh, có thể cứu được nàng khỏi một chiêu trí mạng của băng minh, nhưng hắn cũng vì vậy mà bị thương, còn Bách Lý Thần Hy thì bị thương càng thêm nặng. Băng minh không ngờ Nạp Lan Ngôn Kỳ tức giận đoạn tấn công của hắn lại có thể hùng mạnh đến thế. Ông ta đúng là đã làm hắn và Bách Lý Thần Hy bị thương, nhưng chính ông ta cũng đã bị thương. Băng minh muốn rèn sắt khi còn nóng, muốn ngay lập tức ra tay tiêu diệt luôn Nạp Lan Ngôn Kỳ và Bách Lý Thần Hy, nhưng lại sợ ba người Ngự Thanh, Mẫn Gia và Nam Cung Chi Khiêm hợp tác đối phó, làm ông ta không cách nào thoát thân được. Thần Hy, Nạp Lan Ngôn Kỳ ôm Bách Lý Thần Hy vào trong ngực, đau lòng kêu tên nàng. Ngôn Kỳ, đừng lo lắng, ta không sao. Ngũ tạng lục phủ đều bị thương, gân cốt đứt đoạn, cái này không sao sao? Ngự Thanh vội chạy tới bên Bách Lý Thần Hy, rõ ràng là rất lo lắng, rõ ràng là rất đau lòng, nhưng khi mở miệng là câu hỏi với vẻ tức giận. Ta có thể tự chữa trị, điều quên nàng đã ai sao, bị thương thì thế nào? Chờ cơ thể người tự động chữa trị xong thì người cũng biến thành bộ xác khô rồi. Ngự Thanh không chút khách khí, quở trách. Cuối cùng là người có biết cái gì gọi là tự lượng sức hay không chứ? Bằng mình là người nào mà lúc này người có thể đối phó một mình được sao? Ta bị thương rồi, người còn mặt mũi ở đó mắng ta. Bách Lý Thần Hy không biết nên nói gì, cuối cùng ai mới là chủ tử? Thần Hy, người sao rồi? Bách Lý Thần Hy còn chưa dứt lời, vô số tiếng nói quen thuộc truyền tới, nàng còn chưa kịp trả lời, trước mặt đã đứng đầy người. Không sao, nàng cố nặn ra hai chữ, không thể không nói, cơ thể nàng cũng đang tự tiến hành chữa trị, hào quang màu tím nhàn nhạt phát ra bao lấy cơ thể bên trong, nhìn sơ qua, cả người Bách Lý Thần Hy bắt đầu trở nên mờ nhạt. Tự động tu phục thể, Nam Cung Điệp Y kinh ngạc, nàng đúng quả là thượng thần Bạch Hổ xem trọng. Lời vừa nói, mọi người đã thẫn thờ, truyền ngôn đã tồn tại mất vạn năm kia đột nhiên hiện lên trong đầu, chẳng lẽ nàng thật sự là người kia? Nếu như vậy thì tất cả điều thần bí trên người nàng đều trở thành chuyện đương nhiên. Đó là cái gì? Nhóm người bên ngoài không nghe được Nam Cung Điệp Y nói gì, nhưng nhìn thấy hào quang màu tím trên người Bách Lý Thần Hy, sau đó không biết là ai hô lên một câu khiến cho hiện trường vốn yên tĩnh lại lần nữa náo động. Bằng mình cứ như nghĩ tới cái gì, vẻ mặt vặn vẹo. Giết nàng ngay lập tức, nếu không, người chết sẽ là chúng ta. Bằng mình vừa nói xong, mấy người cũng làm thật, tất cả mọi kỳ tích và thủ đoạn của Bách Lý Thần Hy tạo ra được, những người có mặt từng nghe nói tới, khi nhìn thấy hào quang màu tím phát ra từ người nàng, cho dù họ có nghĩ tới lời đồn kia thì cũng không dám xem thường, lúc này sẽ chẳng ai nghĩ ánh sáng màu tím đó được phát ra từ quả cầu thủy tinh màu tím cướp được, dù sao ánh sáng mà thủy tinh tím phát ra đều không giống. Thành viên tổ chức quan dẫn đầu lên trước, bắt đầu bất chấp tất cả ngăn những người đó, cuộc chiến căng thẳng lần nữa bắt đầu. Ngự Thanh nói, cách duy nhất bây giờ là đi qua hồ thiên địa chi thủy, uống hoa tuyết liên mọc ở nơi cực địa. Được, ta đưa nàng ấy đi. Nạp Lan Ngôn Kỳ không do dự, ôm Bách Lý Thần Hy đi về phía hồ thiên địa chi thủy. Cùng lúc đó, hắn không quên dặn dò Nạp Lan Ngôn Triệt. Triệt, ngăn bọn họ lại. Hoàng huynh, người nghĩ kỹ rồi sao? Nạp Lan Ngôn Triệt cau mày. Ừ, vì nàng ấy, làm cái gì ta cũng đồng ý. Đã nói vậy, Nạp Lan Ngôn Triệt còn làm được gì ngoài việc cố gắng hết sức bảo vệ sự bình an cho hai người thì có thể làm được gì nữa? Nạp Lan chủ tử, người nghĩ kỹ chưa? Ngự Thanh cũng hỏi Nạp Lan Ngôn Kỳ. Chỉ có đi qua Hồ Thiên Địa Chi Thủy thì mới lấy được hoa tuyết liên mọc ở nơi cực địa. Sự đau đớn đó còn hơn cả bị móc tim, chủ tử chịu được sao? Đối với ta, không nỗi đau nào hơn nỗi đau mất đi Thần Hy. Bách Lý Thần Hy cảm động vô cùng, nàng giơ tay ôm lấy khuôn mặt hắn, hôn nhẹ lên làn môi một nụ hôn nhưng lại không nói gì cả. Thần Hy, nàng yên tâm, ta sẽ không để nàng có chuyện gì. Ta tin ngươi. Với nàng, hắn tình sâu ý nặng, ủng hộ nàng vô điều kiện, tin rằng nam nhân của nàng sẽ chẳng trơ mắt nhìn nàng xảy ra chuyện. Chỉ là Ngôn Kỳ, lần này Thần Hy không để người bất chấp tất cả đi qua Hồ Thiên Địa Chi Thủy. Nạp Lan Ngôn Triệt ôm lấy nàng, bước từng bước về phía Hồ Thiên Địa Chi Thủy. Khi đang đứng cách hồ khoảng 5 bước thì Bách Lý Thần Hy lên tiếng. Ngôn Kỳ, bỏ ta xuống. Ta ôm nàng đi qua đó. Hai tay hắn ôm nàng vào lòng, cũng không hề có ý định thả lỏng. Người nghĩ Hồ Thiên Địa Chi Thủy là nơi gì? Ôm qua đó sao? Bỏ ta ra, đỡ ta qua đó là được rồi. Bỏ nàng xuống có nghĩa là nàng phải chịu nỗi đau bị ăn mòn xương. Sự đau đớn đó một mình hắn trải nghiệm là được rồi. Bách Lý Thần Hy thấy hơi cay cay, cảm động vô cùng. Ngôn Kỳ, có tình yêu và tấm lòng này ta đã thỏa mãn, người không chịu để ta chịu nỗi đau thấu xương thì ta cũng nào nỡ để người chịu. Ngự Thanh, người hiểu ý ta đúng hay không? Bách Lý Thần Hy dùng ý niệm nói với Ngự Thanh. Làm Nạp Lan Ngôn Kỳ bỏ ta xuống đi. Được. Ngự Thanh nhìn Bách Lý Thận Hy với biểu cảm phức tạp, rồi dùng âm thanh chỉ ba người bọn họ mới có thể nghe thấy. Nạp Lan chủ tử, Hồ Thiên Địa Chi Thủy là nơi mà băng tuyết của vùng cực địa hình thành, sức chịu đựng của nó chỉ một người. Nếu chủ tử ôm Thận Hy thì hai người sẽ chìm xuống thật. Nếu hai người bị ngập qua cả đầu thì sẽ đi kiểu gì chứ? Bởi vì Ngự Thanh là thần thú nên những gì nói Nạp Lan Ngôn Kỳ đều không nghi ngờ, vì thế hắn mới đẩy Bách Lý Thần Hy xuống, cùng lúc hắn cũng không quên hỏi ý Ngự Thanh. Ý người chỉ có thể Ngự Thanh qua đó một mình sao? Người có thể dìu nàng ấy qua, Ngự Thanh nói. Trong Hồ Thiên Địa Chi Thủy có cách riêng để đi. Thì ra là vậy. Nạp Lan Ngôn Kỳ gật đầu, tỏ rõ đã hiểu, thế nhưng hắn vẫn chưa phản ứng lại được, cơ thể đã không động đậy được rồi. Thần Hy, thả ta ra! Nạp Lan Ngôn Kỳ bỗng cảm giác không tốt, đồng thời cũng thầm mắng bản thân sao lại không nghĩ ra Thần Hy có thể sẽ làm những chuyện như vậy chứ. Ngôn Kỳ, ngươi không nỡ để ta chịu nỗi đau đó, ta cũng không nỡ để ngươi chịu. Nàng nói, ngươi yên tâm. Cho dù là vì ngươi, ta cũng sẽ kiên trì đi qua đó, sẽ không quay lại mà không có thu hoạch gì. Thần Hy, nàng nghe ta nói. Nạp Lan Ngôn Kỳ định cố gắng thuyết phục nàng, nhưng hắn vừa định mở miệng đã bị nàng cắt đứt. Đừng nói nữa, ta quyết định rồi. Nói tới đây, Bách Lý Thần Hy nói với Nạp Lan Ngôn Triệt đứng đằng xa. Triệt vương gia, sự an toàn của Ngôn Kỳ giao hết cho ngươi. Nạp Lan Ngôn Triệt nghe thấy thì liền quyết định giải quyết những người xung quanh hắn thật nhanh, đến chỗ Nạp Lan Ngôn Kỳ với tốc độ nhanh nhất. Hoàng tẩu, tẩu. Nạp Lan Ngôn Triệt cũng đoán được phần nào, vừa định nói đã bị Bách Lý Thần Hy cướp lời. Như người nghĩ, chăm sóc hắn cho tốt, đừng để hắn làm ra chuyện gì ngu ngốc. Triệt, giải huyệt trên người ta, ta muốn đi cùng với nàng. Nạp Lan Ngôn Kỳ không bỏ cuộc, hét lên. Ngôn Kỳ, ta yêu ngươi. Bách Lý Thần Hy quay người hôn một cái lên môi hắn, rồi ghé vào tai hắn, dùng giọng chỉ hai người có thể nghe được. Đừng lãng phí thời gian, Triệt vương gia không giải được huyệt này đâu, đợi ta về. Nói xong, nàng ôm lấy Ngự Thanh đi không thèm ngoảnh đầu, bước xuống Hồ Thiên Địa Chi Thủy một cách không hề do dự. Sự đau đớn khó diễn tả bằng lời bỗng chốc lan ra khắp cơ thể, thẩm thấu vào cơ thể nàng, làm nàng mất đi ý thức. Khoảnh khắc đó cuối cùng, Bách Lý Thần Hy cũng hiểu được sự lợi hại của Hồ Thiên Địa Di Thủy. Ngự Thanh nói không sai, thậm chí nó còn kinh khủng hơn những gì Ngự Thanh nói. Bách Lý Thần Hy tự thấy mình là một người chịu được khổ, nhịn được đau. Lúc trước thay xương, nàng tưởng không nỗi đau nào kinh khủng hơn thế nữa. Nàng cắn răng chịu đựng, sau đó luyện ra Hỏa Linh Châu. Nhưng nàng cảm nhận được sự đau đớn hơn cả việc thay đổi xương cốt. Cứ nghĩ đó là sự đỉnh điểm của cuộc đời, nàng cũng cắn răng chịu đựng. Cho đến bây giờ phát hiện sự đau đớn trên đời này không hề có giới hạn. Hồ Thiên Địa Chi Thủy không hổ là nước nơi cực địa. Bách Lý Thần Hy nghe thấy một tiếng rõ ràng, tiếng da nàng và nước chạm vào nhau, nó sôi lên như nước, liên tục nổi bong bóng. Sự đau đớn từ đầu tới chân lan đến cả tim, lan vào từng sợi thần kinh trên người, khiến cơ thể rung lên từng hồi. Thời gian dường như dừng lại ở khoảnh khắc đó, sự đấu tranh kịch liệt dừng lại trong khoảnh khắc Nạp Lan Ngôn Kỳ hét lên như xé cả tâm can. Thần Hy! Giọng hắn làm rúng động cả không gian như những linh hồn u oán. Chữ nào cũng hét bằng toàn bộ sức lực, đau khổ nhưng lại bất lực, khiến người khác muốn run rẩy. Từ trước tới nay, mọi người luôn nghĩ lấy được Hoa Tuyết Liên nơi cực địa thì chỉ cần ra sức lấy là được. Vậy nhưng có ai biết chỉ khi bước qua Hồ Thiên Địa Chi Thủy thì mới lấy được Hoa Tuyết Liên mọc ở nơi cực địa. Bỗng chốc không ai lên tiếng. Mọi đôi mắt đều hướng về phía Bách Lý Thần Hy. Trong không gian tĩnh mịch, tiếng hét như xé rách bầu không khí của Nạp Lan Ngôn Kỳ vang lên rất lâu. Đáng sợ hơn tiếng hét kinh khủng là tiếng da thịt của Bách Lý Thần Hy đang bị nước hồ ăn mòn. Không ai biết cảm giác bị ăn mòn xương cốt đau tới mức nào. Bách Lý Thần Hy đau đến nỗi nàng cảm giác linh hồn cũng biến mất, hoàn toàn quên mất phải phản ứng thế nào. Ngoài Ngự Thanh ra, không ai có thể nhìn thấy sắc mặt Bách Lý Thần Hy vào lúc này, thế nhưng lại phải cố gắng nhẫn nhịn, chỉ nhìn cơ thể nàng run rẩy liên tục kia cũng không khó để đoán ra sự đau đớn. Thần Hy, kiên trì! Nghĩ xem tại sao ngươi lại tới bước đường hôm nay, nghĩ xem những người đang đợi ngươi trở về. Ngự Thanh không ngừng cổ vũ bên tai Bách Lý Thần Hy. Đứng lên, đi về phía trước. Nhìn đó Hoa Tuyết Liên mọc giữa cực địa kia đi. Bách Lý Thần Hy nghe thấy những lời đó, thế nhưng nàng nhấc chân lên thôi cũng rất khó, sao mà đi đến được đó Tuyết Liên mọc nơi cực địa kia. Lớn thế này rồi, đã sống hai kiếp, nhưng đây là lần đầu nàng cảm thấy bất lực. Phạm nhân, nếu người không muốn chết thì phải đi về phía trước. Ngự Thanh nói, không phải người muốn đi đến đỉnh cao sao? Không phải người muốn đứng ở nơi đỉnh núi sao? Nếu như đến Hồ Thiên Địa Chi Thủy cũng không bước qua được, làm thế nào trải qua những con đường sau này chứ? Ngự Thanh, ta chưa bao giờ thấy bất lực như lúc này. Nàng không biết mình nói ra câu đó với tâm trạng thế nào. Trong đầu Ngự Thanh thấy rất đau, khiến nó không thở được. Nhưng mà chỉ là một khoảnh khắc, sau đó nó lại điều chỉnh cảm xúc, tiếp tục nói. Thần Hy, tin ta, tin chính bản thân người, chắc chắn người có thể làm được. Tạm thời quên đi mình đang ở đâu, nghĩ đến những chuyện làm người vui, chuyển sự chú ý của mình đi, được hay không? Hồ Thiên Địa Chi Thủy rất khác, ta biết rất đau, cũng biết di chuyển một bước cũng rất khó. Thế nhưng nếu người không thử, sao biết là không được? Người đã bước xuống, lẽ nào cam tâm cứ như vậy sao? Lục phủ ngũ tạng đều đã bị tổn thương, kinh mạch đứt hết. Nếu không uống Hoa Tuyết Liên nơi cực địa, đừng nói tới việc người không thể đi ra khỏi không gian thần tàng này. Cho dù người có may mắn ra ngoài, từ nay về sau sẽ trở thành phế nhân. Những giấc mơ của người đều đổ sông đổ biển, người có thể chịu nổi sao? Nỗi đau thai xương người còn có thể chịu được, nỗi đau khi đốt Hỏa Linh Châu người còn chịu được. Lẽ nào nỗi đau ăn mòn xương cốt của Hồ Thiên Địa Chi Thủy thì người không chịu được sao? Hãy dùng sự kiên cường và kiên trì của người để chiến thắng sự đau đớn này, được hay không? Lẽ nào người định để Nạp Lan chủ tử đợi chờ vô ích sao? hay là ngươi muốn ngài sẽ đi theo ngươi? Còn có Bách Lý tướng quân, những thành viên tổ chức quan, ngươi còn phải báo thù cho Thanh Thanh. Ngự Thanh, ngươi ồn quá rồi đấy. Bách Lý Thận Hy ngắt lời của Ngự Thanh, nói ra vài lời đó một cách yếu đuối, khó khăn nâng bước. Ngự Thanh, những gì ngươi nói ta đều hiểu, Bách Lý Thận Hy chưa bao giờ chịu thua bởi vì bọn họ ta cược. Bộ truyện có tên là Thất Phu Nhân của tác giả Lạc Tùy Tâm, thuộc thể loại xuyên không, gia đấu, ngôn tình. Và sau đây là tóm tắt sơ lược nội dung câu chuyện. Lộ Tùy Tâm thông minh, tính tình lạnh nhạt, luôn khát vọng có được cuộc sống hạnh phúc giản dị, nhưng đến cuối cùng vẫn cô đơn, tĩnh mịch. Nàng xuyên qua thành vị tiểu thiếp lạnh lùng kiêu ngạo, vì tình mà không màng tới tính mạng. Sự xuất hiện của nàng đã thu hút đông đảo nam nhân ưu tú bên người. Hắn, Lộ Vương Vũ Mặc Nhiên, danh xưng Lãnh Tình Vương, chỉ vì hắn không yêu nàng mà ép nàng phải chết. Sau đó, thấy nàng tỉnh lại thay đổi khác trước, đã bị mê hoặc. Hắn thiên tử cơ trí, đầu óc khôn khéo, thủ đoạn phi phàm, không có chuyện gì có thể thoát khỏi tay hắn. Vốn đã hiếu kỳ về nàng, lần lượt ngoài dữ liệu của hắn. Hắn, đệ nhất công tử, lần đầu tiên thấy nàng đã rung động. Người nào có thể thật sự khiến cho tâm tư đạm mạc như nước của nàng rung động chứ?